Đôi mày lá liếu của nữ tử yêu dị nhíu chặt, sớm biết như thế, bọn họ đã không tiếp nhiệm vụ này rồi. Vừa mới không cẩn thận, bọn họ cũng gặp nguy hiểm toàn đội bị diệt. Nhưng bây giờ, nói gì thì cũng đã muộn rồi. Trước tiên đi đến trung thiên giới này nhìn xem đã, có lẽ có thể. Tiếng nói lạnh lùng vang lên trong động, khiến Ninh Hà không nhịn được dùng mình một cái. Hoàng thượng, tướng quân Trương Hàm đưa tin, thập vạn đại sơn xảy ra biến cố lớn. Vũ Đô đại hạ, trong thư phòng Kim Khuyết Điện, Tiêu Hà ngưng trọng lên tiếng. Thập vạn đại sơn, Lý Bắc Thần sửng sốt, mặc dù đã sớm lấy được tin tức thập vạn đại sơn có khác thường, nhưng cũng chỉ là một số dị tộc xông ra, không có uy hiếp gì với đại hạ bây giờ. Nhưng Trương Hàm lại truyền tin trở về như thế này, vậy rõ ràng không phải chuyện nhỏ rồi. Tướng quân Trương Hàm nói, trong thập vạn đại sơn, thực lực của nô quỷ tộc tăng vọt, giờ đang ra tay với những dị tộc khác, mục đích chính là huyết tế thần minh. Tiêu Hà nói ra, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, thập vạn đại sơn tiếp giáp phía tây đại hạ, lúc này xảy ra biến cố lớn, cũng không phải tin tức tốt gì với đại hạ. Bảy đại quân đoàn, Thích Kế Quang và Liêm Pha ở Hoàng Triều Đại Vũ xa xôi, ngoài tầm tay với. Hàn Cầm Hổ và Phàn Lê Hoa đang ở trong trung thiên giới huyết nguyên giao chiến với Hoàng Triều huyết tộc, cũng không có khả năng rút lui. Vi Hiếu khoan trấn thủ thông đạo ma giới, đề phòng ma tộc. Trương Hàm phòng ngự dị tộc bên trong thập vạn đại sơn. Sáu đại quân đoàn, mỗi người một việc, khó mà điều động. Chỉ còn lại một đội quân đoàn của Cao Trường Cung có thể làm lực lượng cơ động, nhưng cho dù biên cảnh phía Bắc hay phía Nam đại hạ thì đều cần quân đội đóng giữ. Kể từ đó thấy được, lực lượng quân đội đại hạ quả thật vô cùng eo hẹp. Huyết tế thần minh, Lý Bắc Thần hơi sững sờ, rất đỗi ngạc nhiên. Chẳng lẽ truyền thuyết nơi sâu trong thập vạn đại sơn có thần minh ngã xuống, có lẽ đến bây giờ vẫn chưa chết là sự thật. Bằng không, vì sao nô quỷ tộc lại huyết tế thần minh? Hơn nữa, thực lực của nô quỷ tộc đột nhiên tăng vọt cũng rất đáng ngờ. Truyền ý chỉ của chấm, lệnh Dương Tái Hưng dẫn đầu quân đội dưới trướng, tiến đến trợ giúp. Im lặng một lát, Lý Bắc Thần hạ lệnh. Bây giờ Dương Tái Hưng đang ở trong đội quân đầu tiên của Tống Minh Tam Quân, dưới sự chỉ huy của Cao Trường Cung. Nhưng cho dù đơn độc lấy ra, gần 2 vạn thiết kỵ nhạc ra dưới trướng Dương Tái Hưng cũng sẽ không thua kém đội quân chủ lực của Hoàng Triều. Vâng, Hoàng Thượng, Tiêu Hà trịnh trọng nhận mệnh, mặt khác truyền lệnh cho Lý Bạch, để hắn đến tọa trấn, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn. Ngẫm nghĩ, Lý Bắc Thần nói ra, đã dính dáng đến thần minh, vậy không thể làm như không quan trọng nữa rồi, nhất định phải cẩn thận. Lý Bạch đến, hắn sẽ càng yên tâm hơn. Tiêu Hà nặng nề gật đầu, mặt khác, nghiên cứu thuyền bay ra sao rồi? Lý Bắc Thần chuyển đề tài, ánh mắt nhìn về phía Can Tương và Trương Công Cẩn. Lãnh thổ của Hoàng Triều Đại Hạ đã không còn nhỏ, mặc dù quan đạo trải khắp, nhưng vẫn khó mà thỏa mãn lãnh thổ ngày càng mở rộng. Từ sau khi nhìn thấy thuyền bay ở Hoàng Triều Đại Càn, hắn lập tức hạ lệnh cho công bộ bắt đầu nghiên cứu, địa khí điện trợ giúp. Thuyền bay có tốc độ cực nhanh, nếu những thuyền bay sơ giai của Tô Gia Thành từ xương kia dốc sức chạy, tốc độ có thể đạt đến 3.000 dặm mỗi canh giờ, cũng chính là một ngày đi được 36.000 dặm. Mà thuyền bay trung giai thì càng không tầm thường, ngày đi gần 10 vạn dặm. Về phần thuyền bay cao giai, nó đã là vật tư nằm trong kiểm soát của đế triều Đại Càn, ngoài một số gia tộc thượng tam phẩm ra thì những gia tộc khác cũng đừng mong nghĩ đến. Lý Bắc Thần tiến vào thành Từ Xương đã được hơn nửa tháng, hắn bỏ ra một cái giá cực lớn, ít nhất 10 vạn linh tệ mới mua được một chiếc thuyền bay sơ giai từ trong tay Tô gia. Về phần phương pháp chế tạo thuyền bay, hầu hết đều nằm trong tay gia tộc nhất phẩm và đế triều Đại Càn, thế lực tầm thường không có tư cách tham dự. Vì vậy hắn chỉ có thể để công bộ tự mình nghiên cứu. Bát thân chứng đạo pháp cực kỳ thần kỳ, hóa thân và bản thể giống nhau như đúc, cho dù không ở cùng một thế giới, bảo vật trên người vẫn có thể truyền tống cho nhau. Nhưng chỉ giới hạn trong vật chết, Lý Bắc Thần suy đoán, có lẽ liên quan đến Chư Thiên Luân Hồi Bàn. Dù sao đây cũng là một món chí bảo vượt qua cả thời không. Cũng bởi vậy, bây giờ chiếc thuyền bay sơ giai kia mới nằm trong viện nghiên cứu của công bộ, để cho quan viên công bộ phân tích. Hoàng thượng, chiếc thuyền bay kia vô cùng phức tạp, bọn thần áp dụng rất nhiều thủ đoạn nhưng vẫn chưa thể hiểu rõ, hơn nữa trên thuyền bay còn có biện pháp đề phòng đặc thù, tiến triển chậm chạp. Trương Công Cẩn ngượng cười, lắc đầu nói ra, công bộ vốn thiếu thốn nhân tài, thuyền bay phức tạp như vậy, căn bản khó mà làm được. Mặc dù địa khí điện có Can Tương, nhưng Can Tương chỉ tinh thông luyện chế binh khí, đối với thuyền bay cũng không có bao nhiêu tác dụng. Chương 600, thuyền bay và truyền tống trận 1. Lý Bắc Thần khẽ nhíu mày, có lẽ là thuyền bay ứng dụng thủ đoạn của tu tiên giả, hệ thống khác biệt, sợ rằng cho dù có được phương pháp chế tạo cũng khó mà luyện chế ra được. Lý Bắc Thần thầm nhủ trong lòng, giờ phút này hắn cực kỳ hy vọng có thể triệu hồi nhân kiệt của Mạc gia hoặc Công Thâu gia xuất thế, mặc dù thuyền bay là pháp khí cỡ lớn của tu tiên giả, nhưng hắn tin rằng dựa vào thủ đoạn của Mạc gia và Công Thâu gia, muốn chế tạo ra cũng không khó. Thậm chí đối với một số cao nhân đạo gia, cũng không phải chuyện khó gì. Vậy chỉ có thể truyền tin cho Tả Từ, để hắn nghiên cứu phần nào. Lý Bắc Thần thầm nghĩ trong lòng, Tả Từ chính là cao nhân đạo gia, còn là sư phụ của Thiên Sư Cát Huyền, mặc dù am hiểu luyện đan, nhưng chắc hẳn cũng không lạ lẫm gì về luyện khí. Mà đối với thủ đoạn của tu tiên giả, không thể nghi ngờ gì việc Tả Từ vô cùng thấu hiểu được. Nghiên cứu truyền tống trận có tiến triển gì chưa? Đặt chuyện thuyền bay xuống, ánh mắt Lý Bắc Thần lại nhìn về phía Trương Công Cần lần nữa. Cho dù là thuyền bay hay truyền tống trận đều có mục đích kết nối lãnh thổ rộng lớn của Hoàng Triều Đại Hạ càng thêm chặt chẽ hơn. Chỉ có kết nối chặt chẽ mới dễ bề thống trị. Trời cao hoàng đế ở xa, câu nói kia, dù ở nơi nào cũng rất chính xác. Lãnh thổ vẫn luôn mở rộng, nhưng những công trình cơ sở không theo kịp, khu vực xa xôi sẽ thoát khỏi sự khống chế, đây là điều Lý Bắc Thần không cách nào chịu đựng được. Vì vậy, đây chính là nguyên nhân vì sao thực lực Hoàng Triều Đại Hạ đã rất mạnh, nhưng hắn không lập tức ngang nhiên thảo phạt, mở rộng lãnh thổ. Lãnh thổ không khống chế được, không cần còn hơn. Hoàng thượng, chúng ta thu thập một số phương pháp luyện chế truyền tống trận đều có yêu cầu cực kỳ hà khắc, không chỉ tài nguyên luyện chế vô cùng quý giá, mà nguồn năng lượng để sử dụng cũng cực kỳ quý giá. Mặc dù bây giờ đang gắng hết sức cải tiến, nhưng tiến triển không lớn. Trương Công Cần lắc đầu nói, các hoàng triều lớn của Trung Thiên giới Vô La đều có phương pháp luyện chế truyền tống trận, nhưng lại ít có hoàng triều xây dựng. Giá quá cao, cho dù trước đó, Hoàng Triều Đại Vô tấn công, chỉ dựng đại trận truyền tống thôi cũng đã mất mấy tháng, tài nguyên lãng phí nhiều vô số kể, khiến ngay cả Hoàng Triều Đại Vũ cũng phải đau lòng. Rõ ràng truyền tống trận thế này không phù hợp với mong muốn trong lòng Lý Bắc Thần. Hắn muốn cải tiến truyền tống trận, coi như là tài nguyên cho con dân sử dụng. Nếu có thể cải tiến thành công, như vậy, cho dù lãnh thổ dưới trướng có rộng lớn thế nào thì cũng đáng là gì. Khoảng cách vạn dặm cũng chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi. Thử dùng những linh tệ này làm nguồn năng lượng xem, ngẫm nghĩ, trong tay Lý Bắc Thần đột nhiên xuất hiện một chiếc chân di giới, trong đó có 10 vạn linh tệ, đưa cho Trương Công Cần. Hoàng thượng, đây là... Trương Công Cần cầm một linh tệ lên, tò mò hỏi. Trung thiên giới Vô La gần như không xuất hiện linh nguyên, bởi vậy mới có một cách khác để luyện chế linh dương đan cung cấp cho võ giả thể biến tu hành, hồn dương đan cung cấp cho võ giả hồn biến tu hành. Linh dương đan và hồn dương đan cũng là tài nguyên mà võ giả thể biến và võ giả hồn biến dùng để giao dịch. Vẫn là lần đầu tiên hắn trông thấy loại tiền tệ ẩn chứa linh khí thuần khiết thế này. Do linh nguyên được thêm vào một số kim loại đặc thù luyện chế tạo thành, chính là tiền tệ lưu thông trong đế triều Đại Càn. Lý Bắc Thần thản nhiên nói, ở đế triều Đại Càn, cho dù là võ giả thể biến hay là võ giả hồn biến thì phần lớn đều hấp thu linh khí tinh khiết trong linh tệ để tu hành. Thậm chí một số võ giả bí cảnh thoái phàm có hoàn cảnh gia đình không tầm thường đều hấp thu linh tệ, tu vi tăng tiến nhanh chóng. Chỉ khi đến ý biến cảnh và nguyên thần cảnh mới bắt đầu dùng linh đan, tăng tiến tu vi. Nhưng linh tệ vẫn có tác dụng lớn đối với cường giả ý biến cảnh và nguyên thần cảnh. Linh khí thiên địa, cho dù là cảnh giới nào thì vẫn có nhu cầu, tu vi càng cao, nhu cầu càng lớn. Giờ khắc này, Lý Bắc Thần không khỏi nghĩ đến lò tạo tệ càn khôn trong danh sách trao đổi công đức, như có điều suy nghĩ. Có lẽ trong tương lai, Hoàng Triều Đại Hạ cũng phải luyện chế tiền tệ thuộc về mình. Nhưng hệ thống tiền tệ lại có quan hệ trọng đại, tiền tệ được sử dụng để giao dịch, nhất định phải có đầy đủ giá trị, như vậy võ giả mới công nhận. Hơn nữa, còn không thể để cho người ta phỏng chế. Hoàng thượng, linh tệ có lợi ích cực lớn đối với võ giả cảnh giới thoái phàm, không biết có thể đổi số lượng lớn hay không. Bỗng nhiên Tiêu Hà nói ra, ánh mắt của hắn cực kỳ sắc bén, linh tệ ẩn chứa linh khí tinh khiết, có lợi ích cực lớn đối với võ giả bí cảnh thoái phàm. Trẫm đã cho người thu thập, Lý Bắc Thần gật đầu, hắn đã sớm có ý đó. Hồ Tuyết Nham đã thành lập thương hội Tuyết Nham ở thành Từ Xương, đang nhanh chóng mở rộng, không lâu nữa là có thể cung cấp lượng lớn linh tệ. Không nói có Hoàng Triều Đại Hạ đứng ở sau lưng cung cấp tài nguyên to lớn. Chỉ bản thân Hồ Tuyết Nham đã không thể khinh thường rồi. Chương 601, thuyền bay và truyền tống trận 2. Mặc dù kia chỉ là nhân kiệt nhất lưu, nhưng Hồ Tuyết Nham lại tuyệt đối là một trong thương nhân đỉnh cao nhất trong lịch sử Hoa Hạ. Hàn tướng quân, Ách Hưu Lạp vừa truyền tình báo đến, huyết giác tộc chuẩn bị ra tay với chúng ta. Ở Trung Thiên giới Huyết Nguyên, trong lãnh thổ Hoàng Triều Huyết Tinh, hai người Phàn Lê Hoa và Hàn Cầm Hổ đang ngồi đối diện với nhau. Phàn Lê Hoa đưa tình báo cầm trong tay cho Hàn Cầm Hổ, nghiêm túc nói ra. Tiến vào Trung Thiên giới Huyết Nguyên đã 2 tháng, cũng chiếm lĩnh 2 phủ bên trong lãnh thổ Hoàng Triều Huyết Tinh. Huyết giác tộc là một phiền phức lớn. Hàn Cầm Hổ nhíu mày, trải qua hơn 2 tháng, cộng thêm tình báo Ách Hưu Lạp cung cấp, hắn cũng đã hiểu rõ đôi chút về Trung Thiên giới Huyết Nguyên. Trung thiên giới huyết nguyên không khác trung thiên giới vô la là mấy, cũng phân ra Nam Bộ, Đông Bộ, Tây Bộ, Bắc Bộ, Trung Bộ. Thực lực cũng cực kỳ tương đồng, trong đó thực lực của Bắc Bộ là mạnh nhất, thực lực của Trung Bộ là yếu nhất. Còn Hoàng Triều Huyết Tinh, nằm ở Nam Bộ của Trung Thiên Giới Vô La. Thực lực ở trong các triều ở Nam Bộ, thuộc Bậc Trung. Nhưng Trung Thiên Giới Huyết Nguyên, ở 1.000 năm trước, đã xảy ra một biến cố lớn. Huyết giác tộc từ trên trời giáng xuống, chiếm cứ Bắc Bộ vốn yếu nhất, từ đó Bắc Bộ đã là mạnh nhất. Cho dù là Tây Bộ, Trung Bộ, Đông Bộ liên hợp lại với nhau, cũng bị huyết giác tộc áp chế. Huyết tộc căn bản không rõ lắm về lai lịch của huyết giác tộc, chỉ biết huyết mạch chi lực của huyết giác tộc phi phàm, cường giả xuất hiện lớp lớp. Huyết tộc không biết, nhưng Hàn Cầm Hổ và Phàn Lê Hoa lại hiểu rất rõ về lai lịch của huyết giác tộc. Dù sao trong huyết giác tộc, người mạnh nhất từ trước tới nay vị huyết giác chân thần đó, bây giờ vẫn đang bị giam giữ ở trong Hoàng Triều Đại Hạ. Trong huyết giác tộc, cường giả động thiên cảnh đỉnh phong cũng có mấy người, nếu như đột kích thì khó mà ngăn cản. Phàn Lê Hoa lên tiếng, tồn tại mạnh nhất phương này của bọn họ, chính là Đại Nho Đồng Trọng Thư, cả người hạo nhiên chính khí nghe rợn cả người, có lực sát thương rất lớn đối với dị tộc. Nhưng tối đa cũng chỉ có thể chống lại động thiên cảnh thất trọng của dị tộc, đối với động thiên cảnh đỉnh phong, cũng chịu bó tay. Đối với các triều ở Nam Bộ của Trung Thiên Giới Huyết Nguyên mà nói, thực lực cũng đủ rồi. Nhưng muốn ngăn chặn tập sát của huyết giác tộc thì vẫn chưa đủ sức. Ha ha, Phàn tướng quân, Hàn tướng quân, đúng lúc này, Trình Giảo Kim bước đến, vai vác một cây rìu lớn, vẻ mặt tươi cười, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt. Đến cả bước đi, cũng mang theo một trận gió. Trình tướng quân, có chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Phàn Lê Hoa nhướng mày, dò hỏi. Chuyện vui lớn, chuyện vui rất lớn. Trình Giảo Kim không khách khí ngồi ở bên cạnh hai người, bàn tay to vỗ bả vai Hàn Cầm Hổ, ha ha cười lớn. Ầm ầm ầm, vẻ mặt Hàn Cầm Hổ bất động, dùng sức né khỏi bàn tay vỗ xuống của Trình Giảo Kim. Một trong hai người là tướng nhà Tùy, người còn lại là tướng nhà Đường, giữa hai người cũng có chút không ưa nhau. Nhưng Hàn Cầm Hổ là một quân thống soái nên cũng có thể kiềm chế, sẽ không cố ý đến tìm Trình Giảo Kim gây phiền toái. Cùng với Phàn Lê Hoa cũng vậy, hai người đều là người thông minh, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Nhưng Trình Giảo Kim thì không như vậy, hễ có cơ hội thì sẽ không bỏ qua. Chuyện vui lớn gì, Phàn Lê Hoa lắc đầu, nhìn Trình Giảo Kim vẫn muốn tiếp tục vỗ bàn tay xuống, có chút dở khóc dở cười. Tính cách của Trình Giảo Kim, nàng hiểu rất rõ, tiện tay chiếm chút tiện nghi là chuyện hết sức bình thường. Kha kha, nhìn phía sau ta đi, bàn tay bị Hàn Cầm Hổ hất ra kia hắn cũng không để ý, tự mình cho mình một chén trà, cười khà khà nói. Cùng với giọng nói của hắn hạ xuống, một bóng dáng mặc áo bào đen từ ngoài cửa đi vào, ánh mắt hơi liếc nhìn hai người, không nói gì, tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Đây là, Phàn Lê Hoa và Hàn Cầm Hổ nhìn nhau, cực kỳ kinh ngạc, hiển nhiên đã nhận ra thân phận của bóng dáng mặc áo bào đen này. Ha ha, huyết giác tộc từ đây không đáng sợ nữa. Hai người mừng rỡ, trên mặt cũng mang theo vẻ tươi cười. Sư tôn, có lời từ Phong Xương môn truyền đến, bảo chúng ta mỗi tháng nộp lên 3 vạn linh tệ, nếu không sẽ san bằng cửu đỉnh tông chúng ta. Đỉnh núi Thiên Trụ, trong một gian cung điện bình thường, năm thanh niên nam nữ cung kính đứng dậy, phía trước năm người là một gã thanh niên đang lo lắng nói. Tất cả 6 người đều khoảng chừng 20 tuổi, mặc một bộ trường bào màu trắng, tay áo lay động, khí chất phi phàm. Lời vừa nói ra, tất cả 5 người còn lại đều biến sắc. Phong Xương môn thật là khinh người quá đáng. Mày liễu của Doãn Thấm Lượng dựng ngược, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ tức giận. Dám bắt cửu đỉnh môn chúng ta phải cung phụng, e là chán sống rồi. Đôi mắt đẹp của Hạ Tử Y lóe lên sát khí, trường kiếm trong tay run lên. Có sư tôn ở đây, một Phong Xương môn nho nhỏ có gì đáng nói chứ? Địch Văn Sách lạnh nhạt nói. Dứt lời, ánh mắt của tất cả 6 người đều nhìn về phía lão giả ngồi khoanh chân ở phía trên. Chương 602, huyết giác tộc từ đây không đáng sợ nữa. Về tu vi của sư tôn, 6 người bọn họ mặc dù không quá rõ, nhưng lại biết một Phong Xương môn nho nhỏ chắc chắn không phải đối thủ. Mặc dù bọn họ chỉ đi theo sư tôn chưa đến 2 tháng, nhưng lại tràn đầy lòng tin. Vi sư truyền cho các ngươi một bộ kiếm pháp, sau khi thuần thục, các sư huynh muội các ngươi sẽ đi giải quyết Phong Xương môn. Tả Tư mỉm cười nói, sau đó tay phải vung lên, lập tức sau linh quang xuất hiện ở hư không, không cho 6 người một chút thời gian phản ứng nào. Hơi lóe lên, rồi chui vào thức hải của 6 người. Bạch Hồng Quán Nhật Lục Hợp Kiếm Trận, đó là kiếm trận Tả Từ sáng chế lúc rảnh rỗi, uy lực phi phàm, có thể mượn dùng viêm dương chi lực. Một lát sau, 6 người tỉnh lại, tất cả đều mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn nhau. Ý của sư tôn, truyền một bộ kiếm trận, thì việc này hắn sẽ không quản nữa. Sư tôn, thực lực của Phong Xương môn cường đại. Đại đệ tử Quan Dương Diễm tranh thủ nói, thực lực của các ngươi cũng không yếu. Tả Từ cười nói, Phong Xương môn có tu sĩ cảnh giới nguyên thần nhị trọng. Nhị đệ tử chữ Đồng Phủ cũng cực lực phản đối. Bạch Hồn Quán Nhật Lục Hợp Kiếm trận này sau khi thành thạo, dựa vào 6 người các ngươi thì không cần sợ tu sĩ nguyên thần sơ giai. Tả Từ lắc đầu, không để tâm. Phong Xương môn còn có 32 đệ tử cảnh giới ý biến. Ba đệ tử duyên dáng yêu kiều của Doãn Thấm Lượng dùng đôi mắt đẹp trừng lớn nhìn sư tôn. Ý biến cảnh mà thôi, các ngươi còn sợ hãi cùng giai. Tả Từ cười nói, 6 người nhìn nhau, cúi đầu ủ rũ, rất rõ ràng, sư tôn chắc chắn là sẽ không ra tay. Tu vi của 6 người bọn họ, Quan Dương Diễm và Doãn Thấm Lượng là mạnh nhất cũng chỉ là ý biến cảnh thất trọng mà thôi. Mặc dù trong 2 tháng đi theo sư tôn học được rất nhiều bản lĩnh, nhưng anh hùng cũng không thể ngăn nổi nhiều sói. Sau khi tiêu diệt Phong Xương môn, sư tôn tặng cho mỗi người các ngươi một thanh phi kiếm. Tả Từ đột nhiên nói, vừa dứt lời, ánh mắt 6 người lập tức sáng lên. Cửu đỉnh môn tiên võ cùng tu, 6 người bọn họ một thân chân nguyên, sớm đã hóa thành pháp lực đạo ra, mặc dù không hề hùng hậu, nhưng so với tu tiên giả và võ giả cùng giai thì lại thâm hậu hơn rất nhiều. Tạo thành kiếm trận, cũng không phải là không có hy vọng tiêu diệt Phong Xương môn. 6 người gật đầu thật mạnh sau đó nhanh chân rời đi, bắt đầu bàn bạc làm thế nào để tiêu diệt Phong Xương môn. Tả Từ lắc đầu, cũng không để ý tới nữa. 6 người này chính là 6 đệ tử hắn thu nhận từ trong đế triều Đại Càn. Vốn đều là tu luyện võ đạo, nhưng nếu đã vào môn hạ của hắn, thì đương nhiên sẽ chuyển qua tu đạo. Tu đạo cũng tương tự như tu tiên, nhưng lại có điểm khác biệt rất lớn. Tu tiên chỉ một, tu đạo toàn diện. Dù là kiếm thuật, thương pháp, quyền cước, đao côn, hay là phi kiếm, lôi pháp, bùa chú, luyện đan, luyện khí, trận pháp vân vân, người tu đạo hầu như đều tinh thông một ít. Nhưng người tu tiên, luyện phi kiếm, thì chỉ luyện phi kiếm. Tu hành lôi pháp, thì chỉ tu hành lôi pháp. Luyện đan sư, thì phần lớn không có tu vi. Trận pháp sư, thì sẽ không hiểu được lôi pháp. Bởi vậy, thực lực của người tu đạo cũng như thể chất và huyết mạch, thường mạnh hơn so với võ giả và tu tiên giả cùng giai rất nhiều. Nhưng tu đạo khó khăn. 6 người sư huynh đệ Quan Dương Diễm, đều là đệ tử mà Tả Từ phải đi quãng đường hơn 10.000 dặm từ Liễu Diêm Phủ về phía Tây mới thu nhận được. Mỗi một người đều cực kỳ thích hợp tu đạo. Không ngờ, phía tây của đế triều Đại Càn, tông phái giới lại phồn vinh như thế. Tả Từ lẩm bẩm, đế triều Đại Càn thủ tiêu hết tất cả tông môn, không cho phép bất cứ tông môn nào sinh tồn trong lãnh địa, bởi vậy những tông môn này đều tu hành ở phía tây của đế triều Đại Càn. Tuy nói như vậy, nhưng tông môn cường đại hầu như đều có phần lớn sản nghiệp ở đế triều Đại Càn, thậm chí hợp tác với thế gia để kiếm lấy vật tư tu hành. Chỗ ở của cửu đỉnh môn chính là vùng núi Mãng Hoang, không biết có bao nhiêu tông môn cổ xưa nằm ở trong đó. Một số mạnh mẽ phát triển, một số lại đang trên đà suy vong. Tông môn có pháp tương cảnh cũng không ít, cũng có một số tông môn thượng cổ đã sớm biến mất trong dòng chảy lịch sử, thỉnh thoảng sẽ có truyền nhân xuất hiện, quấy động một trận mưa gió. Tông môn đứng ở đỉnh cao nhất của vùng núi Mãng Hoang, thậm chí đến cả đế triều Đại Càn cũng có chỗ kiêng kỵ. Thực lực cực kỳ đáng sợ, khi Phong Xương môn bị tiêu diệt, cửu đỉnh môn cũng nên mở rộng sân môn, thu nhận đệ tử rồi. Tả Từ lựa chọn một ngọn núi nhỏ vô danh để thành lập tông môn, có tên là núi Thiên Trụ cũng là sớm đã suy xét rõ ràng. Vùng núi Mãng Hoang không hề hoang vắng, nơi này cũng có tồn tại vài tòa thành trì, cũng có vô số nhân tộc, nhưng đều nương tựa vào các đại tông môn. Còn núi Thiên Trụ nằm ở ven hồ 300 dặm, xung quanh có một tòa thành trì, gồm 30 vạn dân cư, tông môn cường đại nhất chính là Phong Xương môn. Mỉm cười, đầu ngón tay của Tả Từ xuất hiện nửa giọt máu tươi, giống như ngọc thạch lóe ra ánh sáng lờ mờ. Chương 603, Định Bắc Hầu Thế Tử của Đại Càn 1. Chính là tinh huyết của huyết giác chân thần, lúc trước thu được tổng cộng 18 giọt, Lý Bắc Thần đúc hóa thân, tiêu hao 9 giọt, luyện chế thành thần huyết linh đan, trước trước sau sau, sử dụng mất 4 giọt. Bây giờ chỉ còn lại 5 giọt, Lý Bắc Thần không hề keo kiệt, chia 4 giọt tinh huyết của huyết giác chân thần thành 8 phần. Cho 7 người Tả Từ, Vệ Thanh, Diêu Sùng, Trịnh Hòa, Yêu Ly, Lý Thuần Phong, Hứa Chử mỗi người một phần. Một phần cuối cùng, hắn để dành cho Hồ Tuyết Nham vừa xuất thế. Đế triều Đại Càn mặc dù luật pháp nghiêm ngặt, nhưng thực lực vẫn là căn bản. Cho dù buôn bán, không có thực lực cũng khó có thể tiếp tục, nói thẳng ra chính là làm giá y cho người khác. 8 người luyện hóa nó tu vi nhất định sẽ tăng mạnh vượt bậc, trong đó 4 người Tả Từ, Vệ Thanh, Lý Thuần Phong, Hứa Chử là nhân tài cao nhất, có thể mượn điều này để đột phá vào động thiên cảnh, thậm chí là tu luyện hoàn thành tam trọng đầu tiên của động thiên cảnh. Tinh huyết của chân thần tràn đầy năng lượng, khủng khiếp, cho dù là đối với tồn tại của hợp nhất cảnh, cũng có tác dụng rất lớn. Huống chi đám người Tả Từ, Mặc dù tu vi của bọn họ đột phá, tài nguyên tiêu hao so với cường giả cùng giai nhiều hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng đủ để tu vi của bọn họ tăng cường trên diện rộng. Thành Đế Càn, chính là đế đô của Đại Càn, 3.000 vạn dân cư, từ đông sang tây trải dài 900 dặm, từ nam sang bắc kéo dài 900 dặm, thành cao 300 trượng, đâm thẳng vào mây, giống như thành của tiên nhân, khí thế sừng sững, còn hơn không biết bao nhiêu hùng sơn cổ nhạc. Ở phía trên thành Đế Càn, khí vận vô tận màu vàng cuộn trào, hội tụ thành mây, che kín bầu trời và mặt trời. Giữa mờ mờ ảo ảo, có vô số thần tượng như ẩn như hiện chìm nổi ở trong đó, đại khí uy phong trấn áp càn khôn, khí thế cuồn cuộn. Phía bắc của thành Đế Càn chính là Đế Cung Đại Càn, nơi đây như vùng biển âm u vạn cổ, khí tức vô cùng hùng hậu, bờ biển hùng vĩ. Phía tây của thành Đế Càn chính là nơi đặt phủ đệ của quan to hiển vinh, từng luồng khí tức xông lên bầu trời mạnh mẽ tới cực điểm, chấn động hư không. Diêu sư, tu kỷ dĩ kính, tu kỷ dĩ an nhân, tu kỷ dĩ an bách tính. Là giải thích như thế nào? Ở trong Định Bắc Hầu Phủ, bên trong một biệt viện, một thiếu niên 16-17 tuổi ngẩng đầu, cực kỳ nghiêm túc hỏi nam tử trung niên ở phía trước. Nam tử trung niên mặc trường bào màu xanh đậm, tóc được vấn lên cẩn thận, khuôn mặt vuông vắn, đôi mắt như hồ sâu, khiến người ta khó có thể đối diện. Nhưng thiếu niên lại chăm chú nhìn nam tử trung niên ở đối diện, vô cùng nghiêm túc. Tu dưỡng chính mình, duy trì thái độ nghiêm túc cung kính, tu dưỡng chính mình, làm quan to hiển vinh an nhàn, tu dưỡng chính mình, làm cho bách tính yên vui. Hiểu chưa? Diêu Sùng bình tĩnh nói. Diêu sư, bây giờ Bắc có Vu Man làm loạn, khắp nơi có tông môn làm hại, làm sao mới có thể làm cho bách tính yên vui? Thiếu niên không đáp hỏi lại, vẻ mặt rất là nghiêm nghị, không giống một thiếu niên 16-17 tuổi chút nào. Vu Man làm loạn, bên kia bình định Vu Man, tông môn làm hại, bên kia tiêu diệt tông môn. Hiểu chưa? Diêu Sùng không quan tâm, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên, lạnh nhạt nói. Bình định Vu Man, tiêu diệt tông môn. Thiếu niên lẩm bẩm, hai tay nắm chặt. Diêu sư, cha ta ở Bắc Cương chinh chiến với Vu Man quanh năm, nhưng lại không thể bình định Vu Man, đây là tại sao? Thiếu niên lại hỏi, chỉ vì thực lực không đủ. Diêu Sùng nói, hắn liếc mắt nhìn thiếu niên một cái, không quan tâm nữa mà trực tiếp rời đi. Hắn biết rõ với câu trả lời này sợ là thiếu niên không hài lòng. Thiếu niên này chính là thế tử của Định Bắc Hầu Phương Nam. Theo cái nhìn của Diêu Sùng, tư chất của Phương Nam rất tốt, làm việc thận trọng, nhưng không biết vì sao lại chưa từng tập võ, cũng không tu hành tiên đạo. Chỉ đọc nhiều thi thư, làm một thư sinh như vậy. Một tháng rưỡi trước, hắn đến thành Đế Càn, đúng lúc Định Bắc Hầu Phủ thông báo tuyển chọn lão sư cho thế tử Phương Nam, Diêu Sùng cũng đã nộp đơn. Dựa vào tài năng của hắn, đương nhiên sẽ dễ dàng được tuyển rồi. Còn về thân phận, điều này cũng đã được giải quyết tốt. Trong vùng núi của Đế Triều Đại Càn cũng có nhiều người ẩn cư. Lúc hắn cùng với Vệ Thanh, Trịnh Hòa, Lý Thuần Phong đến phía Bắc thì đã giải quyết vấn đề này rồi. Với trí tuệ của mấy người bọn họ, cho dù Đế Triều Đại Càn phái người đi thăm dò cũng không tra ra bất cứ điều gì khác thường. Hửm, Diêu Sùng đang đi ra ngoài trong lòng khẽ động, nhưng trên mặt không thay đổi chút nào, tiếp tục đi ra ngoài biệt viện. Vị thế tử này xem ra cũng không đơn giản, vậy mà lại có cường giả pháp tương cảnh âm thầm đến gặp. Trong lòng Diêu Sùng âm thầm nghĩ đến, thực lực của hắn mặc dù chỉ ở động thiên cảnh trung giai, nhưng hắn tu luyện văn đạo, sức mạnh thần hồn cực kỳ cường đại, đối với cảm ứng khí tức, còn vượt qua một số cường giả pháp tương cảnh. Nhưng kể từ ngày này, Diêu Sùng đã phát hiện Phương Nam có thay đổi. Thể phách toàn thân đang tăng trưởng với tốc độ khiến người ta trợn mắt há mồm. Chương 604, Định Bắc Hầu Thế Tử của Đại Càn 2. Trong nửa tháng, đã vượt qua thể phách cảnh, thiên nguyên cảnh, thần phủ cảnh, thoát khỏi phàm thai, đạt đến cảnh giới thể biến. Không chỉ như vậy, một thân tu vi văn đạo cũng đột nhiên tăng mạnh, thần hồn cường đại, tài khí có thể mơ hồ thấy được. Thậm chí thỉnh thoảng, Diêu Sùng còn có thể từ trong cơ thể Phương Nam cảm ứng được một luồng khí tức cực kỳ sắc bén, khiến hắn cũng mơ hồ sợ hãi, hắn lập tức hiểu ra, đó là phi kiếm, hơn nữa còn không phải là phi kiếm tầm thường. Ba đạo võ, văn, tiên cùng tu, trong lòng hắn có một chút thán phục, Định Bắc Hầu chính là nhất đẳng hầu của Đế Triều Đại Càn, địa vị cao quý, đương nhiên không thiếu tài nguyên, thậm chí một số bảo đan, kỳ chân cực kỳ quý hiếm đều được cất giữ trong phủ. Định Bắc Hầu phủ, Diêu Sùng khẽ thì thầm, trong mắt có hàng nghìn hàng vạn suy nghĩ xoay chuyển. Tướng quân, lính trinh sát đến báo, trong nô quỷ tộc có hơn nghìn vạn sinh linh của các tộc, vào giờ ngọ sẽ huyết tế thần minh. Ở phía tây của Vương Triều Đại Hạ, trong thành Ngự Di nghìn dặm, một tướng lĩnh cung kính hướng về Trương Hàm ở phía trên báo cáo. Một tháng trước, trương khí đáng sợ bao phủ ở sâu trong thập vạn đại sơn không biết vì sao đã từ từ tan biến. Vì vậy, Trương Hàm phái không ít lính trinh sát vào trong thăm dò tin tức. Ngàn vạn sinh linh, Trương Hàm chưa kịp nói thì Vưu Tuấn Đạt đang ngồi bên cạnh đã trợn tròn mắt, đứng phắc dậy, có vẻ vô cùng sửng sốt. Không chỉ có hắn mà Đan Hùng Tín ở phía đối diện cũng đột nhiên nheo mắt lại, một tia sáng lạnh lóe lên trong mắt hắn, cả người ngay đơ ra. Những tướng lĩnh còn lại cũng vô cùng kinh ngạc, thân thể bọn họ run lên, có phần hơi khó tin. Ngàn vạn sinh linh, huyết tế thần minh, bọn dị tộc kia sao có thể tàn nhẫn đến nỗi dùng máu của ngàn vạn sinh linh để hiến tế được chứ? Tra kỹ lại, vẻ mặt Trương Hàm bình tĩnh, hắn lạnh lùng cất lời. Vâng, tướng quân, vị tướng lĩnh nọ cung kính hành lễ, sau đó lui ra. Trương tướng quân, ngàn vạn sinh linh không phải là con số nhỏ, lẽ nào chúng ta trơ mắt đứng nhìn hay sao? Đan Hùng Tín cau mày, cũng là dị tộc mà thôi, chết không đáng tiếc. Hơn nữa, cường giả đạt đến động thiên cảnh thất trọng trong nô quỷ tộc ít nhất thì cũng 5 người trở lên, chúng ta lấy gì để ngăn chúng lại bây giờ? Trương Hàm bình thản nói ra, hiện giờ bên phía bọn họ, cũng chỉ có mỗi Lý Bạch và Dương Tái Hưng mới có thể sánh ngang với các cường giả động thiên cảnh thất trọng, những người còn lại, cho dù là Vưu Tuấn Đạt hay Đan Hùng Tín có thống lĩnh đại quân đi chăng nữa thì cũng khó lòng địch nổi. Nếu không thống lĩnh đại quân thì sức mạnh của bọn họ cũng chỉ ở động thiên cảnh nhất trọng hoặc nhị trọng mà thôi, nếu có thống lĩnh đại quân thì cũng chẳng thể vượt qua nổi động thiên cảnh tứ trọng. Đan Hùng Tín im lặng, Trương Hàm nói không sai, thực lực của bọn họ quả thật là không bằng nô quỷ tộc. Phòng ngự đầy đủ, trong lãnh thổ của Hoàng Triều Đại Hạ có cửu đỉnh trấn áp, một khi có chuyện đột ngột xảy ra thì nhân hoàng sẽ có thể cảm nhận được sau đó mạnh mẽ trấn áp xuống. Nhưng tấn công vào Thập Vạn Đại Sơn là một lựa chọn không khôn ngoan. Mặc dù trong thành Ngự Di có xây một trận pháp truyền tống quy mô nhỏ, nhưng không đến bước cuối cùng, thì hắn cũng không muốn cầu xin Hoàng Triều chi viện. Thông báo cho Lễ Bộ Thượng Thư Đại Nhân, bảo hắn đi kiểm tra nhất cử nhất động của nô quỷ tộc. Trương Hàm ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, huyết tế ngàn vạn sinh linh, nô quỷ tộc nhất định là có mục đích lớn. Nhưng Trương Hàm không tin lấy máu của ngàn vạn sinh linh hiến tế thì có thể làm cho thần minh sống lại. Nhưng nếu huyết tế ngàn vạn sinh linh không phải để cho thần minh sống lại thì ắt cũng là ủ một âm mưu tài trời. Vâng, tướng quân, lệnh vừa ban xuống lập tức có một viên tướng chắp tay nhận lệnh, đi báo tin cho Lý Bạch. Mấy ngày nay, phòng thủ nghiêm mật, đề phòng bất trắc. Trương Hàm trầm giọng ra lệnh, ánh mắt hắn đảo qua các tướng lĩnh. Vâng, tướng quân, các tướng lĩnh nhận lệnh. Thực lực của Hoàng Triều Đại Hạ không hề yếu, có thể trợ giúp một tay. Trên một ngọn núi cách thành Ngự Di hơn 300 dặm. Có 3 người nam 2 nữ đang đứng ngược gió, tầm mắt họ phóng về phía xa xa thành Ngự Di như một con rồng uốn lượn trên mặt đất, người nam tử bên phía tay trái, giọng nói đầy ảm đạm. Trợ giúp thế nào, hiện tại là lúc thực lực của Hoàng Triều Đại Hạ đang cường thịnh, chỉ dựa vào thực lực của nhóm người chúng ta có muốn bắt ép để được góp công vào cũng khó. Tống Tiếc một trong hai nữ tử lạnh nhạt cất lời, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt đoan chính, tay cầm trường kiếm, váy trắng bồng bềnh tựa như thiên tiên. Không cần thiết phải bắt ép. Sự việc xảy ra ở Thập Vạn Đại Sơn, e là bên phía Hoàng Triều Đại Hạ cũng sẽ vô cùng căng thẳng. Dù sao thì trong nô quỷ tộc cũng có rất nhiều cường giả ở mức động thiên cảnh thất trọng trở lên. Tăng đội trưởng bình thản nói, hắn đã từng nhận nhiều nhiệm vụ, kinh nghiệm phong phú, dù cục diện có bất lợi thế nào đi chăng nữa cũng không thể làm khó được hắn. Chương 605, Thái Bình Đạo Chủ, Trương Giác ra tay. Địa U Điện là thế lực thần bí nhất ở Thái Minh Đại Thế Giới, đệ tử đông đảo, nhưng nơi này cũng giống như nuôi cổ trùng vậy. Những đệ tử có tu vi càng cao thì càng khan hiếm. Nhưng chung quy lại, đệ tử càng mạnh thì càng được giao nhiều nhiệm vụ hơn. Bất kể là về thực lực hay kinh nghiệm đều mạnh đến mức đáng sợ. Theo tính toán của ta, Hoàng Triều Đại Hạ đã phái những cường giả đi điều tra rồi. Trong hai nữ tử, có một người khác tên là Phong Huyễn Hồ, dáng vẻ quỷ dị, khẽ cười nói, cả người nàng tỏa ra một loại mị lực kỳ lạ. Đi thôi, chúng ta thử tiếp xúc với một hai người để xem những cường giả của Hoàng Triều này ra sao. Tăng Quý vừa nói xong thì biến mất ngay lập tức, 4 người còn lại như có điều suy nghĩ, nhưng không ai nói gì, bóng người nhoáng lên một cái, trên đỉnh núi đã chẳng còn ai. Chỉ còn nghe tiếng gió thổi phần phật khắp nơi. Lão Tổ, Lý Bạch của Hoàng Triều Đại Hạ đã đi Thập Vạn Đại Sơn. Trong thành Vật Niệm ở ngay biên giới giáp giữa Hoàng Triều Đại Giả và Hoàng Triều Đại Hạ có một cường giả động thiên cảnh của Thương Cầu Tộc tiến vào phủ thành chủ, hắn cung kính bẩm báo với Lão Tổ của Thương Cầu Tộc với giọng điệu vui mừng. Đi Thập Vạn Đại Sơn rồi sao? Lão Tổ Thương Cầu Tộc cười nhạo, trong mắt hắn lóe lên tia chết chóc. Lần đó hắn bị Lý Bạch đánh bại ở Vũ Đô, buộc lòng hắn phải rút quân về, nhưng hắn vẫn không cam lòng. Nếu như Thương Cầu Tộc của bọn họ có được 9 con giao long của hoàng tộc thì tương lai ắt sẽ có cơ hội đứng trên đỉnh cao ở Nam Hoang, thậm chí là có thể tiến quân đến Trung Châu tranh đoạt món hời lớn, cũng không phải là chuyện không có khả năng. Vì vậy bọn họ vẫn luôn ẩn náu ở biên giới của Hoàng Triều Đại Dạ, theo dõi mọi động tĩnh của Đại Hạ. Thương huynh, chuẩn bị ra tay hay sao? Đột nhiên, có một ngọn lửa nhỏ xuất hiện giữa không trung, lão tổ của hỏa ma tộc chậm rãi bước ra đầy khí thế, tầm mắt hắn nhìn về phía lão tổ Thương Cầu tộc mà bình thản cất lời. Lý Bạch của Hoàng Triều Đại Hạ đã đi thập vạn đại sơn, cho dù hắn có thuật ẩn thân thế nào cũng không thể ngăn được hai người bọn ta. Chuẩn bị ra tay thôi, lão tổ Thương Cầu tộc lạnh lùng nói. Hắn không chỉ quyết tâm thu phục 9 con giao long của Hoàng Triều Đại Hạ, mà còn muốn trả lại Lý Bạch món nợ năm xưa. Cho dù hắn không thể giết chết Lý Bạch thì cũng phải làm cho Hoàng Triều Đại sụp đổ. Được, lão tổ hỏa ma tộc đáp lời, chuyến này đi chỉ có hắn và lão tổ Thương Cầu tộc, với thực lực của hai người bọn họ thì khi gặp chuyện vẫn có thể an toàn rút lui. Hai vị, kế hoạch sẽ luôn không thể theo kịp những vấn đề đột ngột phát sinh. Đúng ngay lúc này, trong đại sảnh bỗng vang lên một giọng nói đầy thương tiếc, hệt như một vị thần minh mở lòng thương xót chúng sinh, cả hư không chìm trong khí tức đó không khỏi khiến cho người khác thấy an lòng. Ai? Sắc mặt của lão tổ Thương Cầu tộc hơi thay đổi, hắn giận dữ hét lên, khí thế cả người đồng loạt trỗi dậy, cả đại điện ầm ầm sụp đổ, bụi đất bay mịt mù. Lão tổ hỏa ma tộc đứng bên cạnh hắn cũng khẽ cau mày, hai mắt bắn ra hai luồng hỏa quang, hóa thành hai con rồng lửa, thiêu đốt hết thảy, sau đó hướng thẳng về phía bóng người vừa mới bước ra. Người đó tay cầm cửu tiết trượng, đầu đội khăn vàng, cả người khoác đạo y vàng rực, chân đi đôi hài bện từ cỏ khô, vẻ mặt hiền từ. Nhìn vào mắt hắn như thể thấy được vị thần minh xuống cứu rỗi thế gian, hắn bình thản nhìn về phía hai con rồng lửa. Bùm, hai con rồng lửa trong nháy mắt hệt như pháo hoa, nổ bùng lên rực rỡ, mà không hề báo trước. Lông mày của lão tổ hỏa ma tộc giật giật, thực lực quá mạnh. Có điều hắn cũng không sợ, bởi vì hắn trở thành cường giả động thiên cảnh thất trọng cũng đã hơn 200 năm, ở trong cảnh giới này lâu như vậy, hắn chắc rằng bản thân hắn không thể thua kém bất kỳ ai được. Hơn nữa lúc này còn có lão tổ Thương Cầu tộc kề cận bên hắn. Dưới sự liên thủ của hai người bọn họ, dù cho đối phương có là lễ bộ thượng thư của Hoàng Triều Đại Hạ thì hắn cũng có thể quyết một phen sống mái. Tại hạ chính là Thái Bình đạo chủ Trương Giác, tham kiến hai vị. Trương Giác mỉm cười, Thái Bình đạo chủ Trương Giác sao? Lão tổ Thương Cầu tộc và hỏa ma tộc lập tức nhíu mày, thay đổi sắc mặt. Bọn họ đã ẩn náu ở thành vật niệm lâu như vậy nên tất nhiên là từng nghe nói đến danh xưng Trương Giác người đã thống lĩnh Thái Bình đạo quét sạch toàn bộ Hoàng Triều Đại Dạ. Nhưng trước giờ, họ không để tâm lắm. Trương Giác dù có mạnh đến nổi có thể lật đổ một Hoàng Triều, nhưng trong mắt bọn họ, nhiều lắm thì cũng chỉ ở động thiên cảnh ngũ trọng hay lục trọng mà thôi. Sao có thể lọt vào mắt bọn họ được chứ? Nhưng hiện giờ khi Trương Giác đứng trước mặt, cảm nhận được khí tức thanh tao và rộng lớn của hắn, bọn họ mới phát hiện rằng người này cùng cảnh giới với hai người họ. Hắn không phải là kẻ mà họ có thể xem thường, hai tộc bọn ta không hề quấy rầy đến Hoàng Triều Đại Hạ, cũng không có bất mãn hay hiềm khích gì, lần này Trương Giác huynh đến đây, xin hỏi có chuyện gì? Chương 606, Thương Thiên Dĩ Tận, Hoàng Thiên Đương Lập. 1. Lão tổ hỏa ma tộc cau mày nói, không phải hai người họ sợ Trương Giác mà là họ chỉ không muốn rước thêm phiền phức mà thôi. Lỡ như kinh động đến Hoàng Triều Đại Hạ thì họ khó mà tập kích vào Vũ Đô. Thái Bình đạo có vô thượng diệu pháp, thuật trường sinh. Hai vị đạo hữu có muốn quy y vào Thái Bình đạo hay không? Trương Giác khẽ cười như hóa thân của sự từ bi, làm cho người ta bất giác sinh ra ý muốn đến gần. Nếu là như vậy thì để ta tiễn ngươi đến U Minh mà truyền đạo. Lão tổ hỏa ma tộc lạnh lùng nói, hắn muốn dứt khoát giải quyết cho xong, không muốn nói nhiều làm gì. Vừa dứt lời, hắn và lão tổ Thương Cầu tộc một trước một sau bao vây Trương Giác. Ma kiếm tuốt khỏi vỏ, khí tức cực kỳ sắc bén, quỷ dị, cháy hừng hực đỏ trời. Hệt như muốn thiêu rụi cả bầu trời kia, sau đó chém thẳng về phía Trương Giác, sát ý dung chuyển cả đất trời. Lão tổ Thương Cầu tộc cười giễu, dương móng vuốt tựa như chân long, khí tức đáng sợ lập tức tràn ngập trong không khí, khiến cho toàn bộ thành vật niệm đều bị chấn động, giống như sắp bắt đầu đổ nứt trở thành một đống phế tích. Bách tính chịu ảnh hưởng đồng loạt dừng lại công việc trên tay, sợ hãi nhìn về hướng của phủ thành chủ, nơi đó có thanh ma kiếm như được ma thần chém ra, che khuất cả bầu trời, người người đều khiếp sợ. Còn có một móng vuốt như ngọn núi lớn, ma khí bao quanh, khiến cho vô số bách tính cảm thấy ớn lạnh, run lên từng đợt. Bách tính nhân tộc ta đáng thương biết nhường nào. Trương Giác thở dài, ánh mắt thương cảm nhìn những người trong thành, hai mắt hắn chậm rãi nhắm lại, hắn mở rộng hai tay, không làm ra bất kỳ động tác phản kháng nào cả, hệt như cam tâm tình nguyện chịu chết vậy. Trong lòng lão tổ hỏa ma tộc có hơi bất an, hắn không tin, lần này Trương Giác đến đây là để chịu chết. Nhưng lúc này hắn cũng không thể nghĩ gì khác ngoài ý niệm muốn nhanh chóng giết chết Trương Giác bằng một kiếm này. Ánh mắt hắn lóe lên vẻ tàn khốc, ma kiếm trong tay cũng tăng thêm ba phần sức lực, ngọn lửa ma bốc cao mấy chục trượng, giống như có vị ma đầu hỏa diễm nhảy múa trên lưỡi ma kiếm, uy lực của nó xé tan tầng mây trắng lộ ra bầu trời xanh ngàn dặm. Nhưng điều kỳ lạ là, dù cho ngọn lửa ma có hừng hực bốc cháy bao phủ khắp phạm vi mấy ngàn trượng xung quanh nhưng trong thành không hề bị ảnh hưởng, bách tính của cả tòa thành không có người nào bị thiêu cháy cả. Cảnh tượng quỷ dị thế này khiến cho đồng tử của lão tổ hỏa ma tộc và thương cầu tộc co rụt hết lại, tim đập dữ dội. Bùm, dưới công kích của ma kiếm, cơ thể Trương Giác bị chém rời thành từng mảnh, máu bắn ra tung tóe. Hai vị lão tổ hai tộc đứng nhìn nhau, tự hỏi, Trương Giác chết rồi sao? Thương Thiên Dĩ Tận, Hoàng Thiên Đương Lập, vào ngay lúc này, một giọng nói trầm thấp vang vọng trong hư không, âm thanh đó giống như tiếng nói thì thầm của một vị thần minh nào đó, có sức ép vô cùng to lớn, khiến cho hai sinh linh đang đứng giữa hư không đột nhiên thay đổi sắc mặt, cả người cuộn tròn lại, hệt như trên lưng có hòn núi đá nặng tựa ngàn cân. Oanh, một tiếng động đinh tai nhức óc truyền đến, cơ thể bị xé ra thành từng mảnh bỗng chốc biến mất không thấy tăm hơi, ngay cả máu bắn ra lúc nãy cũng tựa như chưa từng tồn tại, mà trời đất như được nhúng chìm trong sắc vàng rực rỡ. Bầu trời vàng rực, cả mặt đất rộng lớn cũng lại như vậy. Trên bầu trời vàng ươm đột nhiên có đôi mắt mở ra, mang theo khí tức tràn đầy thương cảm, nhưng cũng có chút lãnh đạm vô tình, đôi mắt đó rửng rưng nhìn về phía lão tổ hỏa ma tộc và thương cầu tộc. Cái quái gì thế này? Lão tổ thương cầu tộc vô thức nuốt nước bọt, kinh ngạc nhìn lên bầu trời, hắn cảm giác như bản thân hắn lúc này cũng chỉ như con kiến bé nhỏ sắp bị trời cao giẫm nát. Cảm giác này rất chân thực đến mức khiến hắn kinh hãi, khiếp sợ. Lão tổ tộc hỏa ma đứng bên cạnh hắn cũng không khá hơn là bao, sắc mặt hắn đã đen đến cực điểm, hắn còn cảm nhận được rõ ràng hơn lão tổ thương cầu tộc, pháp tắc mà bản thân hắn lĩnh ngộ được dường như đã biến mất không còn chút gì dưới bầu trời sắc vàng rực rỡ này. Vạn pháp ở nơi này đã không còn nữa, bên dưới hoàng thiên, ắt có hộ pháp, trong hư không, bỗng truyền đến giọng nói của Trương Giác. Đôi mắt trên trời, vừa bi thương lại vừa tàn nhẫn, đột nhiên phát ra hai luồng thần quang sáng chói. Không cho lão tổ hỏa ma tộc và thương cầu tộc kịp phản ứng, luồng sáng đó đã ấp xuống xuyên thẳng vào cơ thể hai người bọn họ. Kể từ bây giờ, ngươi sẽ là hộ pháp hỏa ma, còn ngươi sẽ là hộ pháp thương cầu. Khoảnh khắc này, Trương Giác như một vị thượng thần, một lời nói ra, trời đất đều phải thần phục trước hắn. Không, lão tổ hỏa ma tộc kêu lên trong tuyệt vọng, tiếng hét chói tai vô cùng, cả người hắn run lên bần bật trong hư không, mồ hôi lạnh không ngừng tóa ra, hai khớp hàm nghiến vào nhau kêu kèn kẹt. Nhưng cũng không có ích lợi gì, nửa giờ sau, cả người hắn kịch liệt chấn động, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng cùng không cam lòng. Chương 607, Thương Thiên Dĩ Tận, Hoàng Thiên Đương Lập. 2. Mọi chuyện cũng chỉ diễn ra trong chốc lát, cơ thể hắn đã bình phục trở lại, không còn run rẩy nữa, sắc mặt cũng khôi phục lại vẻ bình tĩnh lúc đầu. Dường như trước đó chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Chỉ khác là trong mắt hắn có tín niệm, cung kính nhìn lên bầu trời. Hai gối khuỵ xuống giữa không trung, thành kính bái lạy trời cao. Hộ pháp hỏa ma, hộ pháp thương cầu, bái kiến hoàng thiên. Hửm, cung như vũ đang hơi ngả người trên chiếc giường màu vàng rực rỡ dưới mặt đất của đại sa mạc vô thường, bên trong hỏa diễm, nàng mở mắt, hai mắt sáng rực tựa như viên ngọc bích rực rỡ nhất thế gian, thần quang lưu chuyển, vô cùng lộng lẫy. Thú vị thật, đây là muốn mượn uy lực thế giới ngưng tụ để khôi phục thương thế sắp vào cõi chết sao? Nàng đưa mắt nhìn về hướng thập vạn đại sơn. Khóe miệng khẽ nhếch lên, như thể vừa phát hiện được điều gì đó vô cùng thú vị. Trung thiên giới này cũng tầm cỡ quá đó chứ, trước thì có đồ thị, sau lại có thần minh trong thập vạn đại sơn, không chỉ có vậy, ở những địa phương khác cũng có rất nhiều bí ẩn, mà điều kỳ lạ hơn nữa là triều vận của đại hạ lại khó lường đến như vậy. Cung như vũ lắc đầu cười khẽ, nàng cười như trăm hoa đua nở, vô số ngọn lửa ngưng tụ thành những đóa hoa màu đỏ tươi, lặng lẽ nở rộ trong hư không, xinh đẹp tuyệt trần. Bây giờ đã có thể chắc chắn rằng Trung thiên giới này có lẽ là một mảnh vỡ của thiên hằng đại thế giới, nhưng như thế thì thiên hằng đại thế giới đã biến đi đâu? Cung vũ như thì thầm nói với bản thân, cho dù tu vi của nàng có đạt đến trình độ nào, ngoài thần giới vô thượng, chư thiên vạn giới nàng đều có thể tha hồ tung hoành nhưng ngoài kia còn có rất nhiều chuyện nàng không thể lý giải được. Giống như việc hiện tại nàng không thể nào biết được thế giới này đã cách thời đại của nàng bao nhiêu năm vậy. Nàng cũng muốn đi đến những đại thế giới khác xem. Nhưng chỉ cần nàng vừa nảy ra ý nghĩ này thì sẽ có loại điểm báo tai họa lớn sẽ ập đến khiến nàng không thể rời đi được. Đây là thứ gì mà đến ngay cả bản tôn cũng không cảm nhận được. Lẽ nào là, giọng nói của nàng dần dần thấp xuống, sau cùng chẳng còn nghe thấy được gì nữa, ngay cả lửa đỏ trong không gian cũng đột nhiên lu mờ, hệt như có vô số ngọn lửa đã từ từ tàn lụi. Nô quỷ tộc định làm gì đây? Lý Bạch đang đứng trên đỉnh núi, bạch y gió thổi bay phấp phới, tay hắn cầm một bình rượu, chốc chốc lại ngẩng đầu lên uống mấy hớp. Hắn cau mày nhìn về phía nô quỷ tộc ở phía xa xa. Nô quỷ tộc chỉ cao 6 thước, mặt xanh nanh vàng, cả người một màu xanh mét, lắm lúc bọn chúng cũng chạy như bay trên đất bằng cả 4 chân. Ngay lúc này, hàng triệu nô quỷ tộc tụ tập lại, vẻ mặt họ tràn đầy nhiệt huyết, trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn nhìn chằm chằm phía trước. Bên hướng đó có một tế đàn cực lớn cao khoảng 10 trượng. Tế đàn đen tuyền, trong bán kính 300 trượng xung quanh không có ánh sáng chiếu tới, không biết tế đàn này được làm từ loại vật liệu gì, phía trên được chạm khắc vô số hoa văn, thần bí vô cùng. Xung quanh tế đàn, vô số sinh linh các tộc sợ hãi tụ tập lại với nhau, sắc mặt bọn họ đều tái nhợt, sợ hãi ráo rác nhìn khắp nơi. 10 dặm xung quanh tế đàn gần như đều bị những sinh linh các tộc vây kín, chật ních. Sau đó là những sinh linh của nô quỷ tộc, bọn chúng nhìn những sinh linh các tộc khác đang đứng trước mặt như thể đang nhìn những con vật thấp kém, trong mắt chúng toàn là vẻ tàn độc. Trên tế đàn, có một vòng tròn nhỏ, phía trên có một ma quan màu đen lơ lửng trên không trung, phát ra từng đợt ma quang nhàn nhạt, nhưng uy lực của nó trấn áp xuống dưới không thể coi thường được, vô số dị tộc bốn phía xung quanh tế đàn đều hoảng sợ run rẩy, không thể nhúc nhích được. Tại tám hướng của ma quan màu đen đều có cường giả nô quỷ tộc ngồi xếp bằng canh giữ, bọn họ đều nhắm chặt hai mắt hệt như những pho tượng. Bên cạnh tám vị này còn có thêm 64 nô quỷ tộc đứng xung quanh, sắc mặt họ đều vô cùng u ám, hai tròng mắt đỏ ngầu. Tám động thiên cảnh cao giai, 64 động thiên cảnh sơ trung giai. Lý Bạch trầm ngâm, thực lực dạng này, đại hạ ắt phải tập hợp toàn bộ nhân kiệt đỉnh cấp mới có thể diệt sạch được. Nếu chỉ dựa vào một mình hắn thì e là điều vọng tưởng. Trong tám động thiên cảnh cao giai, còn một người đạt động thiên cảnh cửu trọng và ba người đạt đến động thiên cảnh bát trọng. Chỉ với thực lực của hắn, nhiều nhất thì cũng chỉ có thể ngăn cản được ba tên động thiên cảnh bát trọng, còn những nô quỷ tộc còn lại e là hắn cũng lực bất tòng tâm. Bọn dị tộc này, lẽ nào thực sự định khiến cho thần minh nào đó sống lại hay sao? Lý Bạch lắc đầu, lại nâng bình rượu lên hớp thêm một ngụm. Bất kể là thần minh gì đó, một khi đã đặt chân vào trong lãnh thổ của đại hạ thì cũng chỉ còn con đường chết. Hửm, mắt Lý Bạch khẽ xoay chuyển, hắn bước ra khỏi chỗ ngồi tầm 3 trượng, sau đó quay lại nhìn chỗ hắn vốn đứng lúc đầu. Chương 608, linh khí cuồn cuộn, thiên địa đại biến. 1. Ngay chỗ đó có ba nam hai nữ vừa mới xuất hiện, một nam tử trong số đó cầm trường kiếm chém xuống, trên đỉnh núi lập tức xuất hiện một vết nứt nhỏ. Chỗ này tuy rằng cách nô quỷ tộc cũng khá xa, nhưng động tĩnh hơi lớn là sẽ hấp dẫn sự chú ý của bọn chúng ngay. Ngươi là Lý Bạch giữ chức lễ bộ thượng thư của Hoàng Triều Đại Hạ đúng không? Thực lực quả là còn mạnh hơn nhiều so với lời đồn mà bọn ta nghe được đó. Nam tử cất trường kiếm trong tay đi, mỉm cười nhìn Lý Bạch. Bốn người còn lại bên cạnh hắn tò mò chăm chú nhìn Lý Bạch. Tu vi ở nguyên thần bát trọng, thực lực thì tầm động thiên cảnh thất trọng, thậm chí là bát trọng. Điều này khiến cho bọn họ bàng hoàng, không thể tưởng tượng nổi. Thiên kiêu như này, cho dù là ở Thái Minh đại thế giới, thì cũng khó có thể có được. Theo như những gì họ biết được thì trong địa ưu điện, những vị thiên kiêu xếp đầu bảng cũng chưa chắc có người nào đạt đến độ khủng khiếp thế này. Quả thật là quá kinh khủng, các ngươi không phải người của trung thiên giới này. Lý Bạch híp mắt lại, hờ hững hỏi, kiếm ý lưu chuyển trong đáy mắt. Tuổi tác của bọn họ không quá 30 mà tu vi đã đứng trong hàng động thiên cảnh trung giai, ở trung thiên giới nhất định không thể nào có được những thiên kiêu thế này. Hơn nữa thực lực cũng rất tốt, đặc biệt là trong nhóm đó còn có hai người, thực lực của bọn họ chắc cũng có thể sánh ngang với cường giả động thiên cảnh thất trọng. Không hổ danh là thiên kiêu tuyệt thế, ánh mắt thật tinh tường, ta là tầng quý đến từ địa ưu điện ở Thái Minh đại thế giới. Địa ưu điện, Vũ Nguyên. Địa ưu điện, Tưởng Dương. Địa ưu điện, Phong Huyền Hồ. Địa ưu điện, Tống Tiếc. Năm người họ lần lượt nói tên và lai lịch của mình. Dù là so về thực lực hay thiên tư thì Lý Bạch đều mạnh hơn bọn họ, nếu như đã đứng trước mặt một nhân vật lợi hại như vậy thì bọn họ có giấu giếm cũng chẳng có nghĩa lý gì. Địa ưu điện của bọn họ trước giờ chỉ thu nhận những thiên kiêu thôi. Nên khi trưởng thành đều là những người không thể xem thường được, cũng do vậy nên khi đối mặt với những người của trung thiên thế giới bọn họ luôn có phần hơi xem thường, không thèm để mắt đến. Nhưng Lý Bạch thì khác, tiềm lực của hắn khó ai bì kịp nên tất nhiên bọn họ không thể kiêu ngạo như với những người khác được. Năm vị đến đây là vì ma quan màu đen đó sao? Lý Bạch cười khẽ, cũng không chấp nhất chuyện lúc nãy tầng quý đã thử mình. Năm người này gần như tương đương với năm vị cường giả động thiên cảnh thất trọng. Hơn nữa xuất thân của họ cũng không phải dạng tầm thường, nên e là họ còn giữ lại hậu chiêu. Không sai, bọn ta quyết tâm phải có được chiếc ma quan màu đen đó. Tăng quý trịnh trọng cất lời, mục tiêu nhiệm vụ lần này của bọn họ chính là chiếc ma quan màu đen. Chỉ e là giờ có cộng thêm tại hạ thì chúng ta cũng không phải là đối thủ của nô quỷ tộc. Lý Bạch lắc đầu, hắn không thèm để ý đến đám người này nữa, thân hình vừa động đã biến mất ngay lập tức. Nhóm 5 người đến từ Thái Minh đại thế giới. Mặc dù hắn không thể biết được thực lực của địa ưu điện gì đó là ở mức độ nào, nhưng nếu như bọn họ có thể phái đệ tử tiến vào trung thiên giới vô la, thì thực lực của bọn họ nhất định không thấp hơn đồ thị. Nếu thực lực của bọn họ đã mạnh như thế, Đại hạ lại có rất nhiều bí mật, cho nên sao hắn có thể bắt hổ lột ra được đây? Về phần nô quỷ tộc, hắn cũng không có gì phải lo lắng cả, bọn họ không tiến vào lãnh thổ đại hạ thì chẳng sao cả, còn một khi dám động đến đại hạ cho dù là thần minh hồi sinh, hắn cũng sẽ đánh cho kẻ đó chết đi lần nữa. Càng khỏi phải nói đến ngàn vạn dị tộc, dù có chết sạch, hắn cũng chẳng quan tâm. Lần này hắn đến đây để tìm hiểu cho thỏa lòng hiếu kỳ mà thôi, chứ cũng không muốn động chạm gì đến nô quỷ tộc hết. Đội trưởng, hắn đi rồi, giờ chúng ta làm gì đây? Tống Tiếc nhíu mày, nàng có hơi chán nản, nhìn dáng vẻ của hắn, thế mà không hề tỏ ra lo lắng, lẽ nào đại hạ còn có ẩn giấu lai lịch gì, không sợ nô quỷ tộc hồi sinh thần minh hay sao? Tăng Quý lào bào, trong lòng hắn cũng cảm thấy rất khó hiểu. Thần minh của Thập Vạn Đại Sơn cũng không phải là vị thần minh bình thường, theo những thông tin mà Địa U Điện thu thập được thì vị thần minh này đã đạt đến cảnh giới bán chân thần. Tưởng Dương trầm ngâm nói ra suy nghĩ trong lòng, thần minh ở cảnh giới bán chân thần, cho dù là ở Thái Minh Đại Thế Giới thì cũng đứng trong hàng ngũ đỉnh phong. Với địa vị của bọn họ trong Địa U Điện, họ cũng chỉ biết điện chủ ở cảnh giới trên bán chân thần, còn về tu vi của những trưởng lão khác, bọn họ không thể nào biết được. Địa U Điện quá bí ẩn. Dù là với những thiên kiêu gia nhập vào Địa U Điện như bọn họ thì cũng như thế. Trong Địa U Điện có rất nhiều cấm địa, rất nhiều chỗ đều không cho phép những người chưa đạt đến thần minh như bọn họ bước vào. Đi thôi, chúng ta bàn bạc kỹ hơn đã, nếu thật sự không có cách nào thì chỉ còn nước trở về bẩm báo với nhiệm vụ đường, từ bỏ nhiệm vụ. Chương 609, linh khí cuồn cuộn, thiên địa đại biến. 2. Tăng Quý lắc đầu, khẽ thở dài. Sau khi từ bỏ nhiệm vụ, bọn họ nhất định sẽ chịu tổn thất lớn. Bốn người còn lại cũng khẽ gật đầu, không nhăn nhó nữa. Ngày thứ hai Lý Bắc Thần đang thảo luận với Tiêu Hà, Trưởng Tôn Vô Kỵ và Trần Cung. Ngay cả thế lực ở Thái Minh Đại Thế Giới cũng can dự vào chuyện ở Thập Vạn Đại Sơn, xem ra vị thần minh đứng sau của nô quỷ tộc cũng không phải dạng tầm thường. Lý Bắc Thần bình thản nói, nếu đã có thể để đệ tử tiến vào Trung Thiên Giới Vô La thì thực lực của những người này khỏi cần phải bàn đến nữa. Có người nói, vị thần minh của Thập Vạn Đại Sơn thực ra là vẫn chưa chết. Có lẽ nô quỷ tộc huyết tế ngàn vạn sinh linh là để chữa thương cho vị này thôi. Tiêu Hà trịnh trọng nói, hửm, đột nhiên sắc mặt của những người trong đại điện đều thay đổi, mọi người chấn động nhìn ra ngoài đại điện. Có chuyện gì thế? Lý Bắc Thần cau mày, bước vội ra ngoài ngửa đầu nhìn lên trời. Chỉ mới nhìn thoáng qua, hắn đã há hốc mồm, nhóm người Tiêu Hà đi theo sau hắn cũng trợn tròn mắt, đồng tử cả đám đồng loạt co rút mạnh, ngơ ngác nhìn những biến đổi trên trời. Trên trời, gió nổi lên. Vô số linh khí tạo thành một cơn bão, lập lòe rực rỡ, đang cuồn cuộn dâng lên trời, giống như có vô số dải màu sắc khác nhau nhuộm cả bầu trời thành nhiều sắc màu rực rỡ. Gió nổi lớn, linh khí trên bầu trời cuồn cuộn dâng lên như thủy triều, thay đổi lớn như vậy, dù là mấy người vẫn luôn trầm lặng, cẩn trọng như Tiêu Hà cũng vô cùng sửng sốt. Chỉ chốc lát sau, Lý Bắc Thần kinh ngạc phát hiện ra linh khí của Vũ Đô đã dày mạnh hơn trước đây một phần rồi. Trong tầm mắt của hắn, linh lực gần như vô tận chảy vào hoàng triều đại hạ từ bốn phương tám hướng. Lúc này, trong Vũ Đô hay trong tất cả thành trì của hoàng triều đại hạ đều có vô số cường giả, lão bách tính ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Cảnh tượng hiếm có thế này, đâu phải trong đời ai cũng được gặp. Linh khí tạo thành cơn cuồng phong, thổi phần phật giữa trời đất, khắp nơi đều chìm trong cơn gió lớn của linh khí. Thậm chí còn có nhiều nhà bị linh khí thổi đến bay mất nóc, khắp nơi là một mảng lộn xộn. Gì thế này, một số tông môn thế giới nhìn thấy những biến đổi trên bầu trời đều kinh hãi không nói nên lời. Cảnh tượng này quá sức tưởng tượng với họ, Lý Bắc Thần nhìn chằm chằm vào những biến đổi trên bầu trời, ở ngay Vũ Đô lúc này linh khí đã tụ lại thành những đám mây linh khí, sau đó thành những giọt mưa linh khí, ào ạt đổ xuống. Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc, chuyện gì thế này, sao khi không linh khí lại đột nhiên bạo phát, mau điều tra, sao linh khí lại dâng trào như vậy. Lý Bắc Thần hít sâu một hơi, lập tức truyền lệnh xuống, vẻ mặt hắn cực kỳ nghiêm túc. Linh khí thay đổi lớn như vậy, hắn không tin tình cảnh này chỉ xảy ra trong lãnh thổ của Hoàng Triều Đại Hạ. Vâng, Hoàng Thượng, Tiêu Hà lập tức nhận lệnh đi làm. Tuy là thỉnh thoảng linh khí cũng sẽ xảy ra thay đổi, thậm chí là còn có thể tụ thành trận pháp, nhưng linh khí có thể tạo thành một trận bão bao phủ khắp nơi thế này, thật sự nghe rợn cả người. Có chuyện gì thế? Trong thành cổ vận của Hoàng Triều Đại Hạ, Điền Phong cũng kinh ngạc bước ra khỏi phủ, nhìn lên trời. Không chỉ có mình hắn, mà toàn bộ hoàng thành từ quan to quyền quý đến những người buôn bán nhỏ lẻ cũng đều chạy ra khỏi nhà, kinh ngạc nhìn khắp nơi. Cơn bão linh khí đang oanh tạc mọi phía, trời đất chấn động, nhà cửa, lầu các đều bị rung lắc dữ dội, mặt đất đang thu nhỏ lại. Điền Phong nhíu chặt mày, hắn nhìn xuống dưới chân, hòn non bộ lúc này còn cách hắn hơn một dặm mà giờ chỉ còn cách hắn không đến trăm trượng. Đại điện sau lưng hắn, giờ cũng ở sát bên hắn rồi. Oanh oanh oanh, tiếng động đại điện sau lưng hắn đổ sập xuống không ngừng vang lên, hiển nhiên là nó không thể chịu nổi sức ép và thu nhỏ của mặt đất, nên đổ xuống ngay. Không phải chỉ có chỗ hắn, mà những chỗ khác cũng có vô số căn nhà chịu chung cảnh như vậy, khói bụi bay lên mù mịt khiến cho vô số võ giả và người dân đều điêu đứng. Sao lại thế này, mặt đất đại biến, chỉ có ở Hoàng Triều Đại Cổ hay ở cả thế giới này. Điền Phong hít sâu một hơi, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Linh khí cuồn cuộn, mặt đất thu hẹp, đây là cảnh tượng mà trước giờ chưa từng có. Trời đất có biến đổi lớn, Thái Bình Đạo sẽ càng hưng thịnh. 7 ngày sau, chúng ta sẽ tấn công vào Bích Viêm tộc ở phía đông. Trương Giác quan sát những thay đổi của trời đất và cảm nhận mặt đất dưới chân đang thu hẹp lại, rồi đột ngột hét lớn, tiếng hét truyền khắp hoàng thành đại dạ. Mọi chuyện nghe theo sự sắp xếp của Lương Sư Đại Hiền. Trong thành vang vọng từng đợt hô vang, giọng nói của họ đầy thành kính và tin tưởng. Thậm chí họ cũng chẳng thèm để ý đến những biến đổi trên trời và những ngôi nhà đang không ngừng đổ xuống xung quanh. Chỉ cần tu vi đạt đến cảnh giới nguyên thần, ngừng luyện ra được chân khí, thì cũng có thể làm những ngôi nhà đó đổ sập như thế này. Ở phía Trung Châu xa xôi, nơi được 3 hoàng triều lớn cai trị. Mỗi hoàng triều đều mạnh hơn nhiều so với 6 hoàng triều ở Nam Hoang. Chuyện gì thế? Chương 610, linh khí cuồn cuộn, thiên địa đại biến. 3. Lúc này, sâu trong cung điện của Hoàng Triều Đại Huyền, hào quang không ngừng xông ra, lơ lửng giữa không trung, kinh ngạc nhìn trời. Linh khí đang rít gào, tràn ngập cả không trung. Trên mặt đất, các tòa nhà lần lượt đổ xuống, những tòa kiến trúc cách đó hơn 10 dặm đang chậm rãi tiến về phía bọn họ, mặc dù nhanh chóng đổ xuống nhưng vẫn tiến về phía bọn họ. Phía sau lưng, nhóm người nhân tộc vốn dĩ cách họ hàng trăm dặm cũng từ từ đến gần. Trời đất xảy ra biến đổi lớn, việc này xảy ra ở Hoàng Triều Đại Huyền chúng ta, không biết là phúc hay là họa. Cung điện đã hoàn toàn sụp đổ, tuy rằng có trận pháp mạnh mẽ bảo vệ, nhưng mặt đất thu lại là uy lực của trời đất, nên trận pháp được bố trí trong hoàng cung hoàn toàn không có tác dụng gì. Chuyện gì thế này? Sao thế giới này lại xảy ra tiến hóa thế này? Ở phía đông của Nam Hoang là một đại dương mênh mông vô tận, ngay lúc này có một lão giả ở trên hòn đảo nhìn lên trời, mày hắn nhíu chặt lại. Hắn nhìn thấy nước biển như đang kêu gào, sóng vỗ ầm ầm thì vung tay lên, ngay lập tức có một tầng ánh sáng xanh bao lại, để hải đảo không phải chịu ảnh hưởng của trời đất biến đổi. Sư tôn, thế giới này đang tiến hóa hay sao ạ? Sao nó lại thu hẹp như vậy? Vẻ mặt người nam tử đứng sau lưng lão giả vô cùng nghiêm túc, hắn nghe thấy sư phụ nói vậy, thì thắc mắc. Những trung thiên giới thông thường sẽ không thể tiến hóa, chỉ có trung thiên giới là mảnh vỡ của đại thế giới thì mới có thể tiến hóa, chất lượng của đại thế giới cao đến mức nào chứ? Lúc rời khỏi đại thế giới, những mảnh thế giới đó sẽ phình lớn ra cho nên khi tiến hóa nó sẽ trở về dáng vẻ ban đầu cũng là điều dễ hiểu thôi. Lão giả nhỏ giọng giải thích, thế giới tiến hóa, trung thiên giới vô la sẽ phải đối mặt với những biến đổi lớn, những cường giả cũng sẽ theo đó mà xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Lão giả thở dài. Nửa canh giờ sau, Tiêu Hà lại xuất hiện trước mặt Lý Bắc Thần, lúc này nồng độ linh khí của vũ đồ đã tăng lên ít nhất là 50%. Nhưng nồng độ linh khí vẫn đang không ngừng tăng lên. Tốc độ tăng lên như hiện tại khiến cho Lý Bắc Thần cảm thấy hãi hùng. Hoàng thượng, Thích Kế Quang tướng quân truyền tin đến, hiện tại linh khí trong lãnh địa của Hoàng Triều Đại Vũ cũng đang cuồn cuộn dâng lên, mặt đất thu hẹp lại, 10 vạn dặm đất gần như đã biến thành 3 dặm, và chưa có dấu hiệu kết thúc. Lương Sư Đại Hiền Trương Giác cũng báo về, ở chỗ Hoàng Triều Đại Giả cũng xảy ra cảnh tượng y như của Hoàng Triều Đại Vũ. Ám Ảnh Điện cũng báo về, mặt đất Nam Hoang, cảnh tượng ở tất cả Hoàng Triều đều giống hệt như Hoàng Triều Đại Vũ. Thần đoán là cả trung thiên giới vô la đều gặp phải cảnh tượng như nhau cả. Chỉ riêng đại hạ là chỉ có linh khí nổi bão chứ không có chuyện mặt đất thu hẹp lại. Tiêu Hà nghiêm cẩn bẩm báo, chuyện trời đất biến đổi thế này đã ảnh hưởng đến toàn bộ trung thiên giới vô la. Mặt đất thu hẹp lại sao? Sắc mặt Lý Bắc Thần đang vô cùng nặng nề, những suy nghĩ quay cuồng trong đầu hắn, lúc này đột nhiên hắn nghĩ đến đế triều Đại Càn. Cùng là trung thiên thế giới, nhưng đế triều Đại Càn ở trung thiên giới canh nguyên. Linh khí nơi đó còn dày đặc hơn trung thiên giới vô la gấp nhiều lần, nhưng diện tích của nó lại nhỏ hơn hàng trăm lần. Lẽ nào ở trung thiên giới canh nguyên cũng từng xảy ra thay đổi hệt như trung thiên giới vô la bây giờ sao? Trấn an dân chúng, lệnh cho Ám Ảnh Điện, nhanh chóng điều tra những nơi khác trong trung thiên giới vô la. Sau một hồi suy xét, Lý Bắc Thần ra lệnh, lúc này, hắn mơ hồ có cảm giác quy luật của trời đất hình như đang thu lại thêm một chút. Loại cảm giác này hệt như càng ngày càng đến gần với trung thiên giới canh nguyên vậy. Thần, tuân chỉ, Tiêu Hà cung kính nhận lệnh sau đó vội vàng rời đi. Mấy người Trần Cung và trưởng tôn Vô Kỵ cũng hành lễ với Lý Bắc Thần rồi lui xuống. Thiên địa đại biến như vậy, chuyện cần bọn họ xử lý nhiều không kể xiết. Thiên địa đại biến, Lý Bắc Thần đứng ngoài cửa Kim Khuyết Điện, nhìn thấy linh khí vẫn đang cuồn cuộn trào lên giữa không trung, mắt hắn hơi tối đi. Lẽ nào đây là vì có cửu đỉnh trấn áp nên mặt đất ở Đại Hạ mới không bị thu hẹp lại hay sao? Đại Hạ chỉ cần hưởng lợi từ cơn bão linh khí chứ không cần phải chịu cảnh thu hẹp phạm vi lãnh thổ sao? Lý Bắc Thần rơi vào suy tư, nếu những suy đoán trong lòng hắn là đúng, tình hình này là Trung Thiên Giới Vô La đang đi theo hướng giống với Trung Thiên Giới Canh Nguyên, vậy thì cương vực của rất nhiều hoàng triều trong tương lai có lẽ còn không bằng một phủ của hoàng triều Đại Hạ nữa. Cho dù là 6 hoàng triều lớn hùng mạnh nhất, thì lãnh thổ của họ cũng sẽ kém xa Đại Hạ hiện tại. Dân đông nhưng lãnh thổ lại bị thu nhỏ lại nhiều như thế, các hoàng triều lớn đó sẽ giải quyết thế nào đây? Khóe miệng Lý Bắc Thần hơi nhếch lên vui vẻ. Hắn có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng hỗn độn sắp xảy ra ở Trung Thiên Giới Vô La. Lãnh thổ không đủ thì phải làm sao? Chương 611, linh khí khuấy động, thiết lập lại. 1. Vậy chỉ còn cách đi cướp, xâm chiếm lãnh thổ của những hoàng triều khác. Đây cũng như việc xào bài bắt đầu một ván đấu mới vậy. Chỉ e là cường giả pháp tương cảnh chẳng mấy chốc nữa sẽ xuất hiện thôi. Lý Bắc Thần lẩm bẩm, trong lòng hắn có hơi khẩn trương nôn nóng. Trời đất biến đổi, linh khí dày đặc. Thậm chí là ở một số nơi địa linh như Vũ Đô còn xuất hiện cả mưa linh khí. Không biết có bao nhiêu võ giả nhân cơ hội này đột phá cảnh giới của bản thân. Có bao nhiêu võ giả vốn vẫn luôn bị kẹt ở cảnh giới đó không đột phá được sẽ nhân cơ hội này đột phá tiến vào một cảnh giới mới. Linh khí rất quan trọng với việc tu hành của võ giả. Cho dù mỗi ngày người đó có ăn linh đan như kẹo, nhưng linh khí ở nơi đó rất ít thì cũng khó mà thành công. Nước cạn khó có thể nuôi được rồng, chính là đạo lý này. Lý Bắc Thần không rõ ở Nam Hoang này có cường giả nào đạt đến động thiên cảnh đỉnh phong hay không, nhưng hắn biết rõ ở Trung Châu đã có hơn 10 cường giả đạt đến động thiên cảnh đỉnh phong. 10 cường giả đứng đầu Vô La bảng đều là động thiên cảnh đỉnh phong. Những người này, mượn cơ hội thiên địa đại biến lần này, nói không chừng còn có thể tiến lên một bước, tiến vào pháp tướng cảnh. Chỉ có điều là không biết trận biến đổi lần này là do trời đất tự nhiên biến đổi hay là do sự thao túng của một thế lực thần bí nào đó đây. Ngay lúc này, không biết có bao nhiêu suy nghĩ vẫn luôn xoay mòng mòng trong đầu hắn. Theo như những gì sách sử ghi chép lại, trong thời gian đế triều Đại Càn cai trị, chưa từng xảy ra chuyện linh khí tạo thành bão lốc cũng như cảnh tượng mặt đất thu hẹp lại thế này cả. Trong thành Tử Xương, Lý Bắc Thần đang ngồi lật lật quyển sách trên tay, miệng hắn không ngừng lẩm bẩm. Ghi chép chuyện lớn của đế triều Đại Càn, kể từ khi đế triều Đại Càn thành lập đến nay đã hơn 10 vạn năm, trải qua hàng trăm đời đế quân. Nhưng điều này lại khiến cho Lý Bắc Thần cảm thấy hơi khó hiểu. Trải qua hàng trăm đời đế quân mà đế triều Đại Càn vẫn cứ luôn ổn định như cũ. Lẽ nào sau lưng đế triều Đại Càn còn có nền móng vững chắc duy trì sự ổn định qua các đời đế quân hay sao? Công tử, có tiểu thư Tô Diệu Hồng của Tô gia đến. Ngay lúc này, Trương Báo cung kính bước vào thư phòng bẩm báo với Lý Bắc Thần. Tô Diệu Hồng, đôi mắt Lý Bắc Thần tối sầm lại, có vẻ âm u khó đoán. Mời đến đại sảnh đi, Lý Bắc Thần phân phó. Vâng, công tử, Trương Báo cung kính hành lễ. Kể từ lúc hắn bước vào đế triều Đại Càn đến giờ đã qua hơn 2 tháng. Sau hơn 2 tháng, tu vi hóa thân của hắn đã đạt đến nguyên thần cảnh thất trọng, thực lực thì mỗi ngày một tăng lên. Bây giờ chỉ dựa vào mỗi bản thân, hắn cũng có thể đánh ngang tay với cường giả ở động thiên cảnh đỉnh phong. Hóa thân này có tiềm lực rất lớn, dù sao thì nó cũng được tạo ra từ 9 giọt tinh huyết chân thần và tinh huyết viêm hoàng được luyện từ tinh huyết của binh chủng Hoa Hạ Nhân Kiệt. Nên cả thân thể và hồn phách cũng mạnh không kém so với Hứa Trử đang ở cùng cảnh giới là bao. Về thực lực cụ thể thì đương nhiên sẽ hơi yếu hơn Hứa Trử một bậc. Lý công tử, trong đại sảnh, Lý Bắc Thần gặp lại Tô Diệu Hồng. Nàng vẫn mặc y phục xanh như cũ, vừa thấy Lý Bắc Thần đi tới, nàng đã vội hành lễ. Tô cô nương không cần khách sáo quá, Lý Bắc Thần cười nói. Sau khi cả hai người đều đã ngồi xuống, Lý Bắc Thần hỏi, không biết lần này Tô cô nương đến đây là có việc gì chăng? Không có chuyện sẽ không đến Tam Bảo Điện, Tô gia là bá chủ ở thành Tử Xương, mặc dù bọn họ đối đãi với hắn rất nhiệt tình, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Lý công tử, nghe nói trong tay ngươi có một viên động hư bảo đan, phụ thân bảo ta đến đây hỏi xem Lý công tử có chịu đưa nó ra hay không. Tô Diệu Hồng không nói vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra mục đích lần này nàng đến. Động hư bảo đan là bảo đan cực kỳ quý hiếm, nó là vật vô giá trong phủ Liễu Diêm. Một viên động hư bảo đan có thể tăng tỷ lệ thành công trong chuyện đột phá động thiên cảnh đến 50%. Động thiên cảnh không giống với nguyên thần cảnh, chúng nó thuộc về hai bí cảnh lớn, muốn đạt được cảnh giới lớn này thì vô cùng khó khăn. Nếu không có đan dược bổ trợ thì trong 10 cường giả nguyên thần đỉnh phong cũng không có người nào có thể đột phá đến được động thiên cảnh cả. Từng thế hệ Tô gia đều có cường giả nguyên thần đỉnh phong nhưng đến nay vẫn chưa có người nào đạt được động thiên cảnh. không đủ tài nguyên vẫn luôn là trở ngại lớn nhất kìm hãm sự phát triển của Tô gia. Với thực lực của Tô gia, thì bọn họ hoàn toàn không thể có đủ tài nguyên để đạt đến động thiên cảnh. Cũng giống như động hư bảo đan này, hầu như nằm trong tay của ba gia tộc tam phẩm, còn lại những cái khác đều bị gia tộc trung tam phẩm lấy hết cả rồi. Nhiều năm trôi qua Tô gia cũng đã nghĩ đủ mọi cách nhưng cũng không thể làm gì được. Khi nghe thấy trong tay Lý Bắc Thần có một viên, bọn họ sao có thể không mừng rỡ như điên cho được. Chương 612, linh khí khuấy động, thiết lập lại. 2, ha ha, ta sẽ lấy động hư bảo đan ra với điều kiện là đổi với các người một số thứ. Lý Bắc Thần mỉm cười, không biết là Lý công tử cần thứ gì. Tô Diệu Hồng vội hỏi ngay, trong giọng nói của nàng có hơi nôn nóng. Một khi Tô gia có được cường giả ở động thiên cảnh, thì địa vị của họ sẽ khác ngay lập tức. Gần đây ta hơi tò mò về vấn đề tu tiên, không biết Tô gia có thể cho ta một điển tịch liên quan đến tu tiên được không? Lý Bắc Thần cười nói, hắn dùng động hư bảo đan thu hút họ mục đích là muốn có được những điển tịch tu tiên này. Tô gia là gia tộc tu tiên hơn nữa còn giỏi về luyện binh khí. Mặc dù đa số đều là những thứ sơ cấp, nhưng những thứ này lại rất có lợi cho Hoàng Triều Đại Hạ. Hơn nữa hiện tại nồng độ linh khí ở Trung Thiên Giới Vô La đã tăng lên rất nhiều, gần như là đã tăng lên gấp đôi so với trước đây. Cho nên phương pháp tu tiên rất có thể sẽ trở thành một hệ thống tu luyện của Hoàng Triều Đại Hạ trong tương lai. Tu đạo quá khó, tu tiên thì sẽ dễ hơn nhiều. Bí kíp tu tiên, Tô Diệu Hồng ngây ra, dường như nàng đã hiểu ra gì đó, lập tức đứng dậy, hành lễ với Lý Bắc Thần, Lý Công Tử, đây là chuyện lớn, Diệu Hồng cần phải về hỏi ý của gia phụ. Tô cô nương xin cứ tự nhiên, Lý Bắc Thần mỉm cười, hắn nhìn theo bóng lưng của Tô Diệu Hồng rời đi, mắt hắn khẽ lóe lên. Ngày 30 tháng 3 năm Chư Hạ thứ 3, đã qua hơn 2 tháng kể từ khi trời đất biến đổi, linh khí cuộn trào. Trong đợt khoa cử lần này, có bao nhiêu hiền tài? Trong thư phòng ở Kim Khuyết Điện, Lý Bắc Thần nhìn về phía Tiêu Hà và Cao Trường Cung. Khoa cử 3 năm một lần, đây là lần thứ 2. Do Tiêu Hà phụ trách thi văn và Cao Trường Cung phụ trách thi võ. Hoàng thượng, trong thi văn, tổng cộng có 3.600 thí sinh văn đạo tu đạt đến cảnh giới ý biến, có 35 văn đạo tu đạt đến cảnh giới nguyên thần. Tiêu Hà khẽ nói, Hoàng thượng, trong thi võ, có 5.163 thí sinh đạt đến cảnh giới ý biến, 67 người có tu vi cảnh giới nguyên thần và 2 người đạt đến cảnh giới động thiên. Cao Trường Cung nghiêm túc nói, hai nhóm thí sinh này sẽ do 2 người phụ trách sắp xếp. Lý Bắc Thần gật đầu, thản nhiên nói, khóa khoa cử thứ nhất do Trần Cung và Thiết Kế Quang chủ trì. Khóa khoa cử 2 thì do Tiêu Hà và Cao Trường Cung chủ trì. Những thí sinh được bọn họ chủ trì khoa cử thường thân thiết với bọn họ một cách tự nhiên bên trong Hoàng Triều Đại Hạ. Lý Bắc Thần không hề bận tâm đến điểm này. Thần, tuân chỉ, hai người hành lễ, khu vực Hoàng Triều Đại Vũ thế nào rồi? Lý Bắc Thần hỏi, thiên địa đại biến kéo dài hơn một tháng, linh khí của Trung Thiên Giới Vô La tăng gần 3 lần, và lãnh thổ đất nước cũng thu nhỏ khoảng 200 lần. Hoàng Triều Đại Vũ vốn kéo dài hơn 200 vạn dặm từ Bắc chí Nam và rộng hơn 100 vạn dặm từ Đông sang Tây. Lãnh thổ quốc gia hiện nay từ Bắc vào Nam chưa đến 1 vạn dặm và không đến 5.000 dặm từ Đông sang Tây. Còn không rộng bằng địa giới một phủ của Hoàng Triều Đại Hạ. Vô số đọa vũ tộc đã bỏ mạng trong trận biến cố này. Mấy trăm vạn tộc dân đọa vũ tộc, hiện giờ chỉ còn vẻn vẹn chưa đến tỷ người. Lãnh thổ quốc gia thu hẹp lại, lương thực thiếu hụt, đây là thứ nhất. Thứ hai, linh khí tăng trưởng, hung thú tu hành theo bản năng là đối tượng thích nghi đầu tiên, thực lực của bọn chúng tăng trưởng mạnh mẽ. Sức mạnh tăng lên. Nhưng diện tích núi rừng lại thu hẹp, gần như không đủ để sinh tồn, vậy thì phải làm thế nào? Vậy thì chỉ có cách lao ra khỏi rừng núi, chiếm lấy phần đất rộng lớn hơn. Ngày thứ 3 diễn ra thiên địa đại biến, bên trong nội cảnh Hoàng Triều Đại Vũ đã diễn ra một trận thú triều quy mô lớn. Hung thú đáng sợ thét gào lao đến, hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối, vô số đọa vũ tộc bị thú triều đạp thành bùn nhão, đồ ăn tanh. Hiện tại, khắp mọi nơi bên trong nội cảnh Hoàng Triều Đại Vũ đều là hài cốt, từ lâu máu đã đọng thành sông. Hiện tại võ giả hồn biến cảnh không thể phi hành, chỉ võ giả có tu vi đạt đến ý biến cảnh mới có thể bước đi trên bầu trời, điều này cũng gây nên khó khăn cho việc chạy trốn. Tình thế tại Hoàng Thành mới xây dựng lại do Thích tướng quân trấn thủ và thành Đọa Vũ mới xây do Liêm Pha tướng quân trấn thủ vẫn còn trong tầm kiểm soát. Tiêu Hà nghiêm nghị nói, một lần thay trời đã mang đến những thay đổi vô tận cho Trung Thiên Giới Vô La. Dựa vào thông tin tình báo mà ám ảnh điện thăm dò được, toàn bộ khu vực Nam Hoang đã mất khoảng 12 hoàng triều. Tất cả đều bị đàn hung thú vô tận dẫm chết, lúc này bên trong Trung Thiên Giới Vô La, hầu như khắp nơi toàn là khói lửa, nơi đâu cũng đang có muôn vàn hung thú đang tàn sát bừa bãi. Thậm chí, bên trong bầy hung thú đã sinh ra thú vương pháp tương cảnh. sự tồn tại khủng khiếp đó chỉ cần gào một tiếng là đủ để đánh tan một tòa thành. Giơ tay nhấc chân cũng có thể san phẳng núi cao, hủy diệt 10 dặm đất liền. Chương 613, Thú Triều Vô Tận. Đây vẫn chỉ là hôm nay, pháp tắc trong trung thiên giới Vô La đã dày đặc hơn nhiều so với trước đây. Đây là điều kiện tiên quyết nhằm làm giảm thiểu tối đa thiệt hại trên phạm vi rộng mà võ giả có thể ra. Nếu không, tồn tại pháp tương cảnh chỉ cần giống lớn, mấy trăm dặm đất liền, tất cả mọi thứ đều sẽ hóa thành cho bụi. Lần tẩy rửa này, e rằng sẽ còn kéo dài khá lâu. Lông mày Lý Bắc Thần cau lại, nhờ vào việc lãnh thổ của Hoàng Triều Đại Hạ không bị thu nhỏ lại, nên dù thực lực của hung thú trong rừng tăng lên rất nhiều, nhưng chỉ có một số ít là lao ra ngoài. Dù cho có một số hung thú xông ra thì chúng cũng bị quân đội đóng quân tại đó giết chết một cách dễ dàng. Đây là điều kiện cơ bản để Hoàng Triều Đại Hạ vẫn bình yên như trước. Hoàng thượng, hai tháng nay đã có hơn 15 thế lực động thiên cảnh yêu cầu được gia nhập Hoàng Triều, nên xử trí những thế lực này ra sao? Tiêu Hà hỏi, hung thú hoành hành không chỉ gieo tai họa cho riêng các Hoàng Triều, một số tông môn và thế gia cũng bị tấn công, không còn cách nào khác, chỉ có thể đi tha hương. Và Hoàng Triều Đại Hạ vẫn ổn định như trước là lựa chọn hàng đầu của các thế lực nhân tộc ở Nam Hoang. Sắp xếp ở các phủ, hơn 1/3 các võ giả từ thể biến trở lên bên trong mỗi thế lực đều phải gia nhập quân đội Đại Hạ, những thế lực sau này đến xin gia nhập đều xử lý như vậy. Lý Bắc Thần cân nhắc một chút rồi nói, những thế lực này đều chạy trốn đến đây, Lý Bắc Thần chỉ yêu cầu 1/3 các cường giả gia nhập vào quân đội là bọn họ sẽ có sự ổn định, đó đã được coi là ân huệ lớn. Nếu yêu cầu này mà còn không đáp ứng được, vậy thì Lý Bắc Thần không ngần ngại đuổi bọn chúng ra khỏi vùng đất của Đại Hạ. Vâng, Hoàng thượng, Tiêu Hà gật đầu, ngoài ra, hạ lệnh cho ám ảnh điện cố gắng giám sát và điều khiển hướng đi của những thú vương đó, phát hiện dấu hiệu khiêu chiến với Đại Hạ thì phải lập tức bẩm báo. Lý Bắc Thần nghiêm nghị ra lệnh, dù hắn không sợ thú vương, nhưng nếu có vô số hung thú tràn vào Đại Hạ, e rằng trong thời gian ngắn chúng sẽ gây ra những thiệt hại không thể lường trước được. Hắn không cho phép Hoàng Triều Đại Hạ xuất hiện biến động. Dù là hung thú hay nhân tộc, kẻ nào dám gây rối loạn thì chỉ có con đường chết. Vâng, Hoàng thượng, Tiêu Hà trịnh trọng nhận lệnh. Hàng ngàn cánh buồm san sát, thuyền buồm lấp đầy dòng sông, đèn đóm rực rỡ, chiếu sáng cả hai bên bờ sông. Đúng là đang nói về Liên Hà, thật là phồn hoa. Trên Liên Hà, một chiếc thuyền lớn đang di chuyển về hướng nam, trên bong thuyền, một nhóm người đang đứng ngược gió, nhìn hai bên bờ sông. Trong đó, một nam tử trung niên không nhịn được, thốt lên, trên mặt lộ ra vẻ cảm thán. Đúng thế, dọc đường đi về hướng nam, luật pháp Đại Hạ phát triển, quan đạo rộng lớn, binh sĩ tràn ngập khí thế, quân trang đầy đủ, so ra còn mạnh hơn nhiều hoàng triều trước trận đại loạn. Đặc biệt là đại vận Hà dưới chân này, e rằng không biết sẽ mang đến cho Hoàng Triều Đại Hạ bao nhiêu thịnh vượng. Một nam tử trung niên khác cũng rất cảm khái, so sánh với bên ngoài, Hoàng Triều Đại Hạ hôm nay thực sự là vùng đất thần tiên trên thế gian. Khắp vùng đất Nam Hoang, e rằng chỉ có Hoàng Triều Đại Hạ mới là cõi niết bàn. Lão giả đứng đầu đám người lắc đầu thở dài, linh khí mạnh mẽ, mặt đất co lại, đến mức hung thú lao ra như vô tận, khiến không biết bao nhiêu sinh linh của trung thiên giới Vô La phải diệt vong. Trương gia bọn họ vẫn còn khá tốt, có thể chạy trốn cả chặng đường, cuối cùng đi vào Hoàng Triều Đại Hạ. Trên quãng đường này, không biết bọn họ đã chứng kiến bao nhiêu gia tộc bị hung thú ám sát, tất cả đều bỏ mạng. Nhưng không rõ, sự phồn vinh của Hoàng Triều Đại Hạ có thể kéo dài bao lâu. Một nam tử trung niên khác lên tiếng, âm thanh trầm thấp. Lời nói của hắn khiến cả nhóm người im lặng. Sự tấn công của thú triều rất đáng sợ, cả một tòa thành cũng bị đạp đổ trong phút chốc, một hoàng triều cũng không thể chống lại, toàn bộ sinh linh trong hoàng triều đều chết. Hoàng Triều Đại Hạ không xảy ra chuyện mặt đất co lại, trừ khi hung thú bên ngoài xông đến, nếu không, Hoàng Triều Đại Hạ sẽ không loạn. Lão giả thở dài và nói, ánh mắt hắn quan sát hai bên bờ sông, tuy rằng nói như vậy, nhưng tại sao trong lòng hắn lại không thể ngừng lo lắng. Thực lực của hung thú quá mạnh, đã xuất hiện mấy con thú vương pháp tương cảnh, thực sự là bất khả chiến bại. Trên vùng Nam Hoang, ai có thể chống lại? Đừng nói là nhân tộc, ngay cả trong bách tộc cũng không xuất hiện sự tồn tại đáng sợ của pháp tương cảnh. Nếu Hoàng Triều Đại Hạ cũng bị xóa sổ, vậy thì khu vực Nam Hoang e rằng sẽ không còn trốn niết bàn. Đến lúc đó, hung thú có mặt khắp nơi, thế giới này sẽ trở thành thế giới của những con hung thú. Tất cả im lặng, Trương tướng quân, ở sâu trong Thập Vạn Đại Sơn đã sinh ra một thú vương. Trong doanh trại thành Ngự Di, Trương Hàm đang giải quyết việc quân, đột nhiên Đan Hùng Tín bước vào, cau mày nói. Thú vương, hung thú pháp tương cảnh, chương 614, Vương Triều Đại Hạ với sức mạnh nhảy vọt một. Khi Đan Hùng Tín vừa nhận được tin tức này, áp lực trong lòng đột nhiên tăng lên, như có một ngọn núi hùng vĩ đột ngột xuất hiện, đè lên lưng hắn. Nô quỷ tộc đã đủ khiến bọn họ đau đầu rồi, lúc này lại có thêm một thú vương. Tồn tại cấp thú vương trước đây là kẻ mạnh nhất đủ sức càn quét toàn bộ trung thiên giới Vô La. Không nói tới Nam Hoang, dù là Trung Châu, trước kia cũng không có cấp bậc như vậy tồn tại. Nhưng hiện giờ, thập vạn đại sơn gần bọn họ đã có một con. Đối với bọn họ, đây chẳng phải chuyện tốt lành gì. Ừ, Trương Hàm không hề ngẩng đầu, khẽ đáp một tiếng, trong tay vẫn xử lý việc quân. Gương mặt hắn không hề thay đổi, như thể trong mắt hắn, thú vương cũng không là gì cả. Trương tướng quân, nếu thú vương đột kích, thành ngự di chúng ta làm sao có thể chống lại? Đan Hùng Tín khẽ cau mày, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, sao Trương Hàm có thể không quan tâm như vậy? Thú vương lao ra, đương nhiên sẽ kéo theo hung thú vô tận, đủ để hủy diệt mọi thứ. Hôm qua, tu vi của Lý Đại Nhân đã đột phá. Ba ngày trước, công bộ mới đưa đến một đợt cung tên phù văn, hiệu quả rất mạnh, có thể dễ dàng giết chết hung thú tầm thường. Trương Hàm hờ hững nói, vẫn không hề ngẩng đầu lên. Tuy nhiên, trong lòng hắn có chút kinh ngạc, tác dụng của cung tên phù văn kia thực sự rất mạnh. Cung tên phù văn chia thành ba loại, cung tên hỏa phù, tốc độ bình thường, nhưng sau khi bắn trúng mục tiêu, ngọn lửa lập tức bùng lên bao phủ 10 trượng xung quanh, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Võ giả từ thần phủ trở lên dùng toàn bộ sức mạnh bắn ra, dù là hung thú thể biến cảnh cũng phải bong ra chóc thịt, bị trường tiễn phù văn bắn chết. Cung tên phong phù, tốc độ nhanh đến cực hạn, độ xuyên thấu kinh khủng, hung thú thể biến cảnh cũng không có khả năng né tránh, một mũi tên có thể xuyên thủng nó. Cung tên lôi phù, tốc độ nhanh chóng, sau khi bắn trúng mục tiêu, sấm sét dâng trào, hung thú trong vòng 10 trượng sẽ bị lôi quang làm tê liệt, tốc độ giảm đi rất nhiều. Tác dụng của ba loại cung tên phù văn này đủ để mang lại ưu thế thật lớn trong cuộc chiến chống hung thú của bọn họ. Lý Đại Nhân đột phá rồi, nếu thế thì không cần phải sợ con thú vương kia rồi. Hơn nữa công bộ lại nghiên cứu ra cung tên phù văn kiểu mới. Đan Hùng Tín sửng sốt trong giây lát, lập tức vui mừng nói. Chú ý phòng thủ, Trương Mỗ lo rằng, thú vương kia sẽ hợp tác với nô quỷ tộc. Trương Hàm cất tập tài liệu trong tay đi, cuối cùng ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói. Trà trộn với nhau, chân mày Đan Hùng Tín nhăn lại. Thú vương, Thích Kế Quang nhìn tình báo trong tay, có chút ngưng trọng. Tại phía bắc Hoàng Triều Đại Vũ, nơi vốn thuộc phạm vi của Hoàng Triều Đại Hồng, trước đây xuất hiện một thú vương. Thú vương này vừa đột phá đã dẫn theo vô số hung thú, lần lượt phá hủy 6 tòa thành được xây dựng lại của Hoàng Triều Đại Hồng. Vô vàn dân chúng nhanh chóng chết đi, trở thành thức ăn trong bụng hung thú. Hoàng Triều Đại Hồng hiện giờ chỉ còn lại 3 thành, e rằng sẽ không kiên trì được quá lâu. Thích Kế Quang trầm ngâm, với thực lực hiện tại cộng thêm quân Thích ra dưới trướng, trái lại hắn không hề sợ thú vương. Nhưng làn sóng hung thú vô cùng vô tận của hung thú lại khiến hắn đau đầu. Hiện tại, tòa thành hắn đang trấn thủ này được hắn đặt tên là thành Vũ Nhân, trong thành có 500 vạn đoạ vũ tộc, 760 vạn nhân tộc. Toàn bộ nhân tộc đều là người của Hoàng Triều Đại Hồng từ phía Bắc chạy trốn đến đây. Đến hiện tại, vẫn còn không ít nhân tộc từ Hoàng Triều Đại Hồng trốn đến. Điều này cũng là do hắn đã dẫn quân khai thông con đường thành Vũ Nhân và Hoàng Triều Đại Hồng. Hơn nữa trong số nhân tộc chạy trốn, không thiếu cường giả. Tướng quân, Nhân Hoàng sai người đưa đến 50 vạn cung tên phù văn, 50 vạn đao thương phù văn, 50 vạn áo giáp phù văn, 1 tỷ cân lương thực. Đúng lúc này, một vị tướng quân bước vào chính điện với vẻ mặt tràn đầy vui mừng, hành lễ với Thích Kế Quang. Vũ khí và áo giáp sẽ được ưu tiên cho quân Hổ Phách, những trang bị còn thừa phân phối cho 5 đội quân nhân tộc và 5 đội quân đoạ vũ tộc. Thích Kế Quang ra lệnh, mặc dù hung thú tàn bạo và độc ác, nhưng trên người hung thú cũng có rất nhiều nguyên liệu chân quý. Những nguyên liệu này hắn cũng sai người cẩn thận thu thập, sau đó sẽ gửi về Hoàng Triều. Hung thú có thể ăn được, máu và thịt cũng được thu thập làm lượng thực dự trữ. Dẫu sao về mặt lương thực, không thể hoàn toàn dựa vào sự tiếp tế của Hoàng Triều. Vâng, tướng quân, tướng sĩ cung kính nhận lệnh. Ngày hôm sau, trong sảnh chính tại thành Vũ Nhân, Thích Kế Quang ngồi ở ghế trên, các tướng sĩ bên dưới ngồi ngay ngắn. Đa số là tướng lãnh nhân tộc, nhưng cũng có không ít tướng sĩ đoạ vũ tộc. Lệnh cho đội quân thứ 5 của nhân tộc và đội quân thứ 5 của đoạ vũ tộc đi về phía bắc dọn sạch hung thú. Thích Kế Quang hạ lệnh, vâng, tướng quân, vị trí bên dưới, một tướng nhân tộc và một tướng đoạ vũ tộc cung kính nói. Trong quá trình chống lại làn sóng hung thú tấn công Hoàng Triều Đại Vũ, 30 vạn quân Hổ Phách trước đây đã bị thương vong nặng nề. Chương 615, Vương Triều Đại Hạ với sức mạnh nhảy vọt 2. Nhưng hiện tại, cùng với số lượng lớn nhân tộc và đoạ vũ tộc chạy trốn vào thành Vũ Nhân, sĩ binh dưới trướng Thích Kế Quang đã tăng lên thay vì giảm xuống. Hầu hết những sinh linh của hai tộc có thể chạy trốn đến đây đều là võ giả, bên cạnh đó cũng có không ít võ giả thể biến. Vì vậy, ngoài quân Hổ Phách, thiết kế quang xây dựng 5 đội quân của Long Vũ và 5 đội quân của nhân tộc. Mục đích chính là để quét sạch hung thú, chống lại làn sóng hung thú. Mặt khác, đội quân nhân tộc thứ nhất đi 500 dặm về phía tây bắc, xây dựng thành Khải Minh mới. Đội quân nhân tộc thứ hai đi 500 dặm về hướng đông bắc, xây dựng thành Minh Quang mới. Đội quân nhân tộc thứ ba đu 500 dặm về hướng đông, dựng thành Diễm Quang mới. Đội quân đọa vô tộc thứ tư đi 100 dặm về phía nam, xây dựng thành Tử Quang mới. Thiết kế quang một lần nữa ra lệnh, tổng cộng xây dựng 8 tòa thành mới. Vâng, tướng quân, tướng lĩnh của hai bộ tộc kính cẩn nhận lệnh, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Xây dựng thành mới tức là có thể thu nạp thêm vô số dân chúng. Với tài năng quân sự nổi trội và thực lực mạnh mẽ, thiết kế quang đã giành được sự kính trọng của các tướng lĩnh của hai tộc. Không ai phản đối mệnh lệnh của thiết kế quang. Ngoài ra, triệu tập tướng quân Vương Bá Đương, để hắn tiêu diệt hung thú xung quanh 8 tòa thành một lượt. Thiết kế quang nói một lần nữa, cách thành Vũ Nhân hơn 3.000 dặm, thành Đọa Vũ Liêm Pha xây dựng đứng sừng sững. Khác với thành Vũ Nhân, trong thành Đọa Vũ, dân chúng được thu nhận về cơ bản đều là Đọa Vũ tộc. Khoảng chừng hơn 1.600 vạn, Liêm Pha thành lập 10 đội quân Đọa Vũ tộc, mỗi một đội quân 10 vạn sĩ binh. Lý Bắc Thần cũng ra lệnh cho người đưa tới một lượng lớn trang bị, vũ khí và lương thực như trước. Tướng quân Công Tôn Toản, người dẫn thuộc hạ đi 2.000 dặm về hướng đông, xây dựng một tòa thành mới, nơi đó tiếp giáp với Hoàng Triều Đại Trúc, thu nhận nhiều dân chúng nhân tộc hơn nữa. Tướng quân Hoa Hùng, người dẫn thuộc hạ đi 3.000 dặm về phía tây bắc xây dựng thành mới, đồng thời cũng thu nhận nhân tộc như trước. Tướng quân Đọa Vũ tộc đầu tiên, đi 500 dặm về hướng đông, xây dựng tòa thành mới. Liêm Pha ngồi trong sảnh chính của phủ thành chủ thành Đọa Vũ, liếc nhìn các tướng lĩnh trong đại sảnh, trầm giọng ra lệnh. Vâng, tướng quân, các tướng đứng dậy, kính cẩn chắp tay nhận lệnh. Tướng quân Chu Thái, người dẫn tướng lĩnh dưới trướng tiến vào Hoàng Triều Đại Trúc, xây dựng một tòa thành mới bên bờ biển. Liêm Pha gật đầu, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Chu Thái. Hiện giờ Hoàng Triều Đại Trúc đã sụp đổ, chỉ còn lại 5 tòa thành, ốc còn không mang nổi mình ốc. Ngay cả khi Chu Thái thu nạp dân chúng và xây dựng thành trì mới trong lãnh thổ, bọn họ cũng không có sức để quản lý. Về sự an toàn của Chu Thái, hắn hoàn toàn không lo lắng. Trong nội cảnh Hoàng Triều Đại Trúc không có tồn tại thú vương, chỉ có một vài thú vương động thiên cảnh, Chu Thái tự nhiên sẽ không sợ hãi. Dưới trướng Chu Thái có khoảng 10 vạn thủy quân Đông Ngô. Đánh một trận toàn lực, cho dù là hung thú động thiên cảnh thất hay bát trọng cũng không chiếm được chỗ tốt. Vâng, Liêm tướng quân, Chu Thái chắp tay, thừa tướng, bây giờ toàn bộ quân đội trong lãnh thổ đã chỉnh đốn xong chưa? Trong thư phòng tại Kim Khuyết Điện, Lý Bắc Thần hỏi Tiêu Hà. Diêu Sùng vắng mặt, hầu hết công việc của binh bộ đều do Ninh Hạo Viễn xử lý, chịu trách nhiệm với Tiêu Hà. Hoàng thượng, đều đã thay thế trang bị xong xuôi. Tiêu Hà gật đầu nói, quân chủ chiến đều đã thay thế trang bị phù văn, thực lực của Hoàng Triều Đại Hạ đã mạnh hơn trước rất nhiều. Thái Dược Điện đã nghiên cứu ra phương pháp dùng tinh huyết hung thú để luyện đan chưa? Lý Bắc Thần gật đầu, ánh mắt nhìn về hướng Tôn Tư Mạc. Hiện tại, mỗi ngày, một lượng lớn xác chết hung thú được thiết kế quang, Liêm Pha và Trương Giác đưa đến Đại Hạ từ 3 nơi. Móng vuốt và sừng của hung thú cũng có thể được sử dụng trong việc luyện chế vũ khí, mang lại kết quả rất tuyệt vời. Sức chịu tải phù văn vượt xa kim loại, đây cũng là lý do tại sao công nghệ phù văn của Đại Hạ đột ngột phát triển vượt bậc. Đương nhiên, điều này cũng không thể không kể đến thủ đoạn luyện khí của tu tiên giả mà Lý Bắc Thần gửi về từ Đế Triều Đại Càn, cũng như một số mẫu vũ khí phù văn. Tại Đế Triều Đại Càn, trang bị phù văn là trang bị thường trực. Kỹ thuật ứng dụng phù văn lại liên quan đến mọi ngành nghề. Trên xe ngựa có phù văn tăng tốc, phù văn ổn định và phù văn giảm sóc. Trên tường thành có phù văn gia cố, phù văn bền bỉ và phù văn phòng ngự. Ngay cả những dinh thự của các gia đình giàu có cũng có nhiều loại phù văn khác nhau, như phù văn ổn định nhiệt độ, phù văn thanh thủy, phù văn hút bụi vân vân. Có thể nói là đã phát triển kỹ thuật phù văn đến đỉnh cao. Hiện tại Đại Hạ mới chỉ trong giai đoạn đầu, nhưng đã vượt xa các hoàng triều ở khắp mọi nơi trong trung thiên giới vô la. Da và vảy của hung thú được thêm vào trong kim loại, điều này làm tăng độ dẻo dai, về sức chịu tải phù văn, hiệu quả không thua kém gì kim loại bí ngân đặc biệt chịu tải phù văn của Đế Triều Đại Càn. Chương 616, Vương Triều Đại Hạ với sức mạnh nhảy vọt 3. Hoàng thượng, đã có được thành phẩm, Tôn Tư Mạc khẽ mỉm cười, tay phải lật nhẹ, 3 viên đan dược có hình dạng khác nhau lập tức xuất hiện. Thú huyết đan được chế tạo từ tinh huyết hung thú, hiệu quả không thua kém gì khí huyết đan, chia thành 6 phẩm. Phẩm cao nhất có thể khiến khí huyết của cường giả động thiên cảnh gia tăng, thể phách mạnh mẽ hơn. Tích cốc đan được chế tạo từ thịt của hung thú, chia thành 6 phẩm, mỗi một viên có thể tích cốc 7 ngày. Não nguyên đan chia thành 6 phẩm, có thể khiến tư duy nhanh chóng hơn, dễ dàng lĩnh hội công pháp và vũ kỹ. Tôn Tư Mạc nói xong thì đưa 3 viên đan dược cho Lý Bắc Thần. Đan dược không tồi, Lý Bắc Thần nhận lấy, đánh giá thoáng qua rồi ném vào miệng, sau một hồi cẩn thận cảm nhận, hắn vui vẻ nói. Hiện nay, 7 quân đoàn lớn của Đại Hạ có hơn 350 vạn chiến sĩ chủ chiến. Mỗi một quân đoàn đã được mở rộng thêm, từ 30 vạn tăng lên 50 vạn. Sức mạnh đơn lẻ thấp nhất của binh lính là trên thần phủ ngũ trọng. Nhưng sức mạnh này rõ ràng là không đủ cho tình hình hiện tại. Vì vậy, hắn cho phép quân chủ chiến không ở trong nội cảnh Hoàng Triều Đại Hạ, trên cơ sở này có thể xây dựng quân đoàn cấp 2. Ví dụ như 5 đội quân nhân tộc và 5 đội quân đỏa vũ tộc dưới trướng Thích Kế Quang, 10 đội quân đỏa vũ tộc dưới trướng Liêm Pha, nhưng Hoàng Triều Đại Hạ chỉ thừa nhận 7 đội quân chủ chiến, tất cả quân nhu chỉ được cung cấp theo số lượng quân chủ chiến. Mọi thứ cần thiết của quân đoàn cấp 2 đều phải do quân chủ chiến tự mình chuẩn bị. Hiện tại sản lượng thú huyết đan nhất phẩm và khí huyết đan nhất phẩm ra sao? Lý Bắc Thần hỏi, hai loại đan dược này đều là đan dược có thể gia tốc thực lực của 7 đội quân chủ chiến, hắn rất quan tâm đến nó. Hắn muốn nâng thực lực binh lính của 7 đội quân chủ chiến lên trên thần phủ thất trọng càng nhanh càng tốt, thậm chí lên cảnh giới thể biến, khí huyết đan và thú huyết đan là thứ không thể thiếu. Thậm chí linh tệ cũng càng nhiều càng tốt, tài nguyên có lợi rất nhiều cho việc tu luyện của võ giả. Hiện giờ đã dùng hết 18 giọt tinh huyết chân thần, đã không còn nguyên liệu để chế tạo thần huyết linh đan. Giọt cuối cùng, hắn ban cho Dương Tái Hưng và Trương Phi. Dựa vào thiên địa đại biến và tinh huyết chân thần, hai người bọn họ đã tiến vào cảnh giới động thiên. Vì thế, việc tăng tu vi của binh lính quân chủ chiến chỉ có thể dựa vào thú huyết đan, khí huyết đan và linh tệ. Hoàng thượng, nếu như nguyên liệu liên tục, mỗi ngày có 3.000 viên khí huyết đan nhất phẩm, mỗi ngày 5.000 viên thú huyết đan nhất phẩm. Tôn Tư Mạc suy nghĩ một lúc, sau đó nói, đây là sản lượng tối đa dựa trên tiền đề không ảnh hưởng đến việc luyện chế khí huyết đan bình thường và các loại đan dược khác, ví dụ như linh dương đan, hồn dương đan, ý biến đan. Hiện Thái Dược Điện có rất nhiều luyện đan sư, có hơn 10 vạn luyện đan sư đã đăng ký chính thức. Nhưng đan dược phải luyện chế cũng rất nhiều, nhân lực vẫn thiếu trầm trọng. Tức là, mỗi tháng có 9 vạn viên khí huyết đan nhất phẩm, 15 vạn viên thú huyết đan nhất phẩm. Lý Bắc Thần cân nhắc, con số này còn lâu mới đủ. Khí huyết đan thì bỏ qua, dẫu sao hạch tâm của huyết tộc phải là huyết tộc cảnh giới hồn biến mới có, nguyên liệu không quá đầy đủ. Nhưng thú huyết đan thì khác, mỗi ngày có hơn 50 vạn thi thể hung thú được đưa đến Đại Hạ. Trong đó, có nhiều hung thú cảnh giới thần phủ, thể biến. Mỗi ngày sản xuất 5.000 viên thú huyết đan hoàn toàn không thể tiêu hao nhiều tinh huyết hung thú như vậy. Ngay cả khi có thể tiêu hao hết, thú huyết đan được luyện chế ra còn lâu mới đủ để Hoàng Triều Đại Hạ dùng. Tinh huyết hung thú còn thừa giao cho đan sư điện phủ luyện chế. Lý Bắc Thần nói, đan sư điện phủ là một tổ chức cấp dưới của Thái Dược Điện, đặc biệt sử dụng cho việc quản lý luyện đan sư trong dân gian. Luyện đan sư dân gian có số lượng không hề ít, thậm chí còn nhiều hơn cả trong Thái Dược Điện. Mục đích chính của đan sư điện phủ là ghi danh các luyện đan sư dân gian, đánh giá cấp bậc và đưa ra một số nhiệm vụ. Trong dân gian, đây là tổ chức luyện đan sư quyền uy nhất. Tương ứng với đan sư điện phủ là khí sư điện phủ và võ giả điện phủ. Đây là 3 tổ chức khổng lồ trong dân gian Hoàng Triều Đại Hạ. Dĩ nhiên, ngoài cái này ra vẫn còn một số tổ chức khác, như thương nhân điện đường, tình báo điện phủ, phủ sư điện phủ, vân vân. Nhưng sức ảnh hưởng không lớn bằng 3 điện phủ này. Vâng, Hoàng thượng, Tôn Tư Mạc gật đầu. Trần Cung, thông báo nhiệm vụ đi Hoàng Triều Đại Vũ thu dọn yêu thú trong võ giả điện phủ, thu mua số lượng lớn xác hung thú. Ánh mắt Lý Bắc Thần nhìn về phía Trần Cung, lạnh nhạt hạ lệnh. Cấp trên của đan sư điện phủ là Thái Dược Điện, cấp trên của khí sư điện phủ đương nhiên là khí điện. Cấp trên của võ giả điện phủ thì là trung khu viện. Trong 3 điện phủ lớn, võ giả điện phủ là viện có số lượng người đông đảo nhất. Số lượng võ giả được ghi tên trong danh sách đã vượt qua 2.000 vạn. Mà tiêu chuẩn tối thiểu để bước chân vào võ giả điện phủ là tu vi đạt đến cảnh giới thần phủ. Chương 617, Vệ Thanh tại chiến trường huyết sắc 1. Tu vi đạt tới cảnh giới thần phủ thì nhất định phải đến ghi danh tại võ giả điện phủ. Nếu không, rất nhiều tài nguyên trong hoàng triều, dù có tiền cũng không mua được. Đây cũng là sự quản lý của triều đình đối với các võ giả dân gian. Vì vậy, những võ giả từ cảnh giới thần phủ trở lên không được ghi tên trong danh sách không nhiều. Vâng, Hoàng thượng, Trần Cung gật đầu, phần thưởng thì dùng linh tệ kết toán. Lý Bắc Thần lên tiếng, sau này Hoàng Triều Đại Hạ cũng sẽ sử dụng linh tệ là tiền tệ lưu thông. Đã 3 tháng trôi qua kể từ khi thiên địa đại biến, trong nội cảnh Hoàng Triều Đại Hạ cũng lần lượt phát hiện ra một số khoáng mạch linh nguyên. Lý Bắc Thần chỉ ra lệnh cho mọi người canh gác, chứ không hề khai thác. Tại thời điểm này, hắn vẫn chưa có được kỹ thuật luyện chế linh tệ từ đế triều Đại Càn. Linh tệ cũng không phải cứ hòa trộn linh nguyên và kim loại với nhau là có thể chế tạo ra, kim loại thông thường không thể kết hợp hoàn hảo với linh nguyên, hiệu quả cũng không tốt bằng linh nguyên trước khi luyện chế. Nhưng linh tệ của đế triều Đại Càn, hiệu quả hấp thu còn dễ dàng linh nguyên, thậm chí linh khí cũng thuần khiết hơn một chút so với linh nguyên tầm thường. Đây là kỹ thuật độc nhất. Tại đế triều Đại Càn, ngoài triều đình ra, theo sự suy đoán của Lý Bắc Thần, chỉ có một số gia tộc nhất phẩm cường đại thậm chí là gia tộc siêu phẩm mới nắm trong tay kỹ thuật luyện chế linh tệ. Với thực lực hiện tại của hắn, muốn có được cũng không dễ dàng. Rất nhiều kỹ thuật của đế triều Đại Càn khiến hắn phải ngạc nhiên. Kỹ thuật luyện chế linh tệ, kỹ thuật luyện chế phi thuyền, kỹ thuật phòng thủ thành trì, kỹ thuật phù văn, kỹ thuật truyền tống trận, kỹ thuật khôi lỗi, các hoàng triều lớn trong trung thiên giới Vô La, bao gồm Đại Hạ, mang đến cho hắn cảm giác như nền văn minh nông nghiệp của Hoa Hạ cổ đại. Nguyên thủy, lạc hậu, và đế triều Đại Càn thì đã bước vào nền văn minh công nghiệp. Đó là sự chênh lệch vô cùng lớn. Vâng, Hoàng thượng, Trần Cung nhận lệnh, hiện giờ, trong Hoàng triều Đại Hạ, linh tệ dự trữ đã có hơn 10 tỷ, mặc dù mỗi ngày đều tiêu thụ rất nhiều, nhưng cứ cách một đoạn thời gian, Hồ Tuyết Nham sẽ giao một lượng lớn linh tệ cho Lý Bắc Thần. Hiện tại, Thương hội Tuyết Nham đã có chi nhánh ở trong lãnh địa phủ Liễu Diêm, bên trong 108 tòa thành đều có chi nhánh, phát triển rất nhanh. Suy cho cùng thì có một hoàng triều đứng sau lưng, các loại tài nguyên nhiều không kể xiết. Mà thực lực của bản thân Hồ Tuyết Nham cũng không yếu, hơn nữa Lý Bắc Thần đang ở trong thành Từ Xương, phiền phức bình thường, Hứa Trử ra tay là đã có thể giải quyết dễ dàng. Hôm nay thực lực của Hứa Trử cũng không thua kém cường giả pháp tương cảnh nhất trọng. Báo, hiệu úy đại nhân, phía trước còn có một đội quân Vu Man nhỏ, số lượng khoảng 1.000 người. Tại biên giới phía bắc của đế triều Đại Càn, sau khi ra khỏi thành trấn Bắc, có một thảo nguyên vô cùng rộng lớn, nơi đó không còn thuộc về đế triều Đại Càn, mà là lãnh thổ của đế triều Vu Man. Sức mạnh của đế triều Vu Man không kém gì đế triều Đại Càn. Thậm chí trong lịch sử của đế triều Đại Càn đã có vài lần bị đế triều Vu Man đột phá thành trấn Bắc và tiến vào nội địa. Lần nguy hiểm nhất là 100 vạn Vu Man đã tiếp cận thành đế Càn, gần như phá hủy đế triều Đại Càn. Cho dù là đế triều Đại Càn hay là đế triều Vu Man, sức mạnh cá nhân của binh lính đều ở trên cảnh giới hồn biến. Tiếp cận, vệ thanh mặc chiến giáp màu đen, tay cầm trường thương, vẻ mặt điềm đạm, oai hùng bất phàm, hắn ngồi xổm trong một bụi cỏ, bình tĩnh ra lệnh. Vâng, phía sau hắn, trong mơ hồ, 1.000 binh lính nhỏ giọng đáp lại. Trong hệ thống quân đội của đế triều Đại Càn, thấp nhất là quân hầu cửu phẩm, chỉ huy 100 người, tu vi đạt đến cảnh giới ý biến. Bên trên là tư mã bát phẩm, chỉ huy 500 người, yêu cầu tu vi ở cảnh giới nguyên thần. Trên nữa là hiệu úy thất phẩm, chỉ huy 1.000 người, yêu cầu tu vi ở động thiên cảnh sơ kỳ. Tu vi là tiêu chuẩn cứng nhắc, nhưng không có nghĩa cường giả đạt đến động thiên cảnh sơ kỳ là có thể trở thành hiệu úy thất phẩm. Cần phải có quân công. Ở quân đội của đế triều Đại Càn, mọi sự thăng cấp đều dựa vào quân công, sau đó mới nhìn tu vi. Trở thành quân hầu cửu phẩm cần 100 quân công, trở thành tư mã bát phẩm cần 500 quân công, trở thành hiệu úy thất phẩm cần 1.000 quân công, trở thành phó tướng lục phẩm cần 2.000 quân công. Mỗi khi giết được một tên sĩ binh hồn biến thì có được một quân công. Chém được bách phu trưởng của kẻ địch nhận được 10 quân công. Giết chết thiên phu trưởng của địch lập được 100 quân công. Giết được phó tướng quân địch nhận được 200 quân công. Bây giờ, vệ thanh đang nằm dưới sự chỉ huy của Trấn Bắc Hầu, là một hiệu úy trong quân Trấn Bắc. Tuy rằng thực lực của hắn đã đạt tới pháp tương cảnh, nhưng hắn cũng không lộ ra ngoài, tu vi của bản thân mà hắn thể hiện ra ngoài là động thiên cảnh tam trọng. Bước tiếp theo là tích góp từng chút để có được 2.000 quân công, để được phong làm phó tướng. Chương 618, vệ thanh tại chiến trường huyết sắc 2. Dưới sự chỉ huy của hắn là 2 tư mã bát phẩm và 10 quân hầu cửu phẩm. Chỉ có hiệu úy mới có thể dẫn binh mã dưới trướng tự do đi săn trong thảo nguyên của kẻ thù. Nói cách khác, trong khu vực chiến trường được mệnh danh là thảo nguyên huyết sắc, đội hình chiến đấu thấp nhất giữa hai đội quân là một đội 1.000 người. Không phải là không có đội 2.000 người hay 5.000 người. Vệ thanh đi trước, 1.000 sĩ binh ở phía sau, qua hơn nửa khắc thời gian, cuối cùng cũng chậm rãi nhìn thấy kẻ địch. Vệ thanh vô cùng tỉnh táo, ánh mắt quan sát xung quanh, không bỏ sót chút dị thường nào. Hầu như toàn bộ cỏ dại trong thảo nguyên huyết sắc đều cao hơn nửa người, không nói đến 1.000 người, dù là hơn 1 vạn binh lính thông thạo ẩn nấp, cũng khó mà phát hiện ra. Hơn nữa, trong thảo nguyên huyết sắc có cấm chế đặc biệt, cường giả động thiên cảnh không thể bay, cũng không thể thả ý niệm ra khỏi cơ thể. Nhưng vệ thanh thì khác, thanh long trúc thiên tiên kinh mà hắn luyện được đã cho hắn một khả năng cảm thụ cực kỳ biến thái. Mọi gió thổi cỏ lay cũng không thể che giấu khỏi đôi mắt của hắn. Giàn phong thì trận, giết. Sau khi xác định không có mai phục, Vệ Thanh phất tay, lập tức, 1.000 binh sĩ lao ra từ trong bụi cỏ, hóa thành một mũi tên sắc bén màu máu cực lớn, lao thẳng về phía đội Vu Man ở phía trước. Vệ Thanh cũng không nhàn rỗi, hắn dẫm chân xuống, xuất hiện trước mặt tên thiên phu trưởng đang biến sắc của quân Vu Man, trường thương trong tay đâm ra, ánh sáng rực rỡ màu xanh chói lòa, như là sắp đâm ra một lỗ trong cửu thiên, nhanh đến vô cùng. Sắc bén đến cực điểm, tên thiên phu trưởng của Vu Man kêu to, sắc mặt dữ tợn, đôi mắt đỏ như máu, cái rìu lớn trong tay giương cao, hắn định dùng toàn bộ sức mạnh đánh xuống, chẳng thèm đếm xỉa đến cái đâm của Vệ Thanh, gần như liều chết cũng muốn kéo đối thủ chết theo. Sắc mặt Vệ Thanh không có gì thay đổi, trường thương trong tay hắn mới chỉ đâm ra thôi đã xuyên thủng cổ họng thiên phu trưởng của Vu Man, tốc độ ngoài sức tưởng tượng của tên thiên phu trưởng Vu Man nọ. Hắn trợn trừng đôi mắt, kinh hãi và tuyệt vọng nhìn Vệ Thanh, hắn vừa nhấc cái rìu lớn trong tay lên đã bỏ mạng. Vệ Thanh rút thương, không thèm nhìn đến tên thiên phu trưởng Vu Man này nữa, cây thương trong tay giống như thanh long, lật người trên bầu trời, mỗi một thương đánh ra, chắc chắn sẽ đâm xuyên qua vài tên lính Vu Man. Bên trong thảo nguyên huyết sắc, sức công phá của các võ giả bị hạn chế rất nhiều, cho dù là cường giả động thiên cảnh, cũng chỉ có thể đánh ra thương cương và đao mang không đến 3 trượng. Cường giả nguyên thần chỉ có thể đánh ra kiếm quang 1 trượng. Về phần võ giả ý biến và võ giả hồn biến, chân nguyên trong cơ thể hoàn toàn không cách nào rời khỏi cơ thể, chỉ có thể tăng cường binh khí trong tay. Nửa khắc sau, đại chiến kết thúc, khắp nơi đều là thi thể nằm lê lết, máu chảy đầy đất. Tướng quân, giết chết tổng cộng 963 tên địch, bên ta 32 người chết trận, 45 người bị thương nặng, 262 người bị thương nhẹ. Bộ hạ Tư Mã Lưu Cẩn đứng ở bên cạnh Vệ Thanh, lớn tiếng nói. Lúc này toàn thân hắn đều là máu tươi, sát khí bừng bừng. Thu dọn chiến trường, mang thi thể tướng sĩ bỏ mình trở về. Vệ Thanh không nói gì nữa, chiến tranh nào mà không chết người. Hắn đã sớm coi nhẹ. Vâng tướng quân, Lưu Cẩn lĩnh mệnh rời đi. Tướng quân, thu được một thanh linh binh thất phẩm hoàn hảo, 2 thanh linh binh bát phẩm hoàn hảo, 6 thanh linh binh cửu phẩm hoàn hảo, 4 thanh linh binh cửu phẩm tổn hại, 423 thanh binh khí bình thường hoàn hảo, 540 thanh binh khí bình thường tổn hại. Một bộ linh giáp thất phẩm hoàn hảo, 2 bộ linh giáp bát phẩm hoàn hảo, 10 bộ linh giáp cửu phẩm tổn hại, 103 bộ binh giáp bình thường hoàn hảo, 860 bộ binh giáp bình thường tổn hại. 3.672 linh tệ. Một nén nhang sau, Lưu Cẩn trở về, trên mặt tràn đầy kính nể bẩm báo. Trong quân Vu Man, thiên phu trưởng và hai ngũ bách nhân trưởng bị Vệ Thanh một thương đâm chết, cho dù là linh binh hay linh giáp đều không chút hư hao. Những người khác thì không có thực lực bực này. Phát linh tệ cho các huynh đệ, ở thảo nguyên huyết sắc đều dựa vào linh tệ để tu hành. Linh binh linh giáp, trở về thành rồi xử lý. Vệ Thanh thản nhiên nói, ở đế triều Đại Càn, chân di giới cũng không phải món đồ quý giá, chỉ cần tòng quân, đây là trang bị cơ bản. Hắn thống lĩnh 1.000 người, gần như đều là tân binh, tu vi trong khoảng hồn biến nhất trọng đến tam trọng. Về phần tướng sĩ tử trận, binh sĩ bị khuyết thiếu, sau khi về thành, tiêu hao số lượng quân công tập thể nhất định là có thể bổ sung. Nếu binh sĩ tử trận quá nhiều, quân công không bổ sung đủ, vậy thì điều động đến thập nhất quân, trong thập nhất quân, 10 không còn một. Vâng, tướng quân, Lưu Cẩn cung kính lĩnh mệnh, xuất phát, Vệ Thanh hét lớn, sau đó đoàn người đi về nơi xa, để lại thi thể nằm ngổn ngang đầy đất. Chương 619, Trịnh Hòa và thiếu nữ Lương Gia 1. Trong thảo nguyên huyết sắc, trừ tướng sĩ hai phe bọn họ ra thì còn có bầy sói với số lượng cực lớn, không bao lâu nữa, những thi thể này sẽ bị bầy sói xử sạch. Ở phía đông đế triều Đại Càn, nơi này gần sát biển vô tận, đường bờ biển kéo dài mấy chục vạn dặm, từ phía nam chạy thẳng đến phía bắc Đại Càn, tiến vào đế triều Vu Man, vẫn không thấy tận cùng của đường bờ biển. Đế triều Đại Càn có 3 đội hải quân, quanh năm đóng giữ ở biển vô tận, không chỉ vì phòng ngự tông môn và nguy hiểm trong biển vô tận, mà còn phải thường xuyên chiến đấu với hải quân đế triều Vu Man. Mặc dù thuyền chiến của đế triều Vu Man kém đế triều Đại Càn một chút, nhưng binh lính Vu Man hung hãn không sợ chết, khí thế hùng hồn. Cho dù ở biên cảnh đất liền hay ở trong biển vô tận, Đại Càn vẫn rất ít khi chiếm được lợi. Nhưng gần đây, đội hải quân thứ 3 dưới trướng Bình Hải Hầu lại đánh được một trận thắng lợi không nhỏ. Đội hải quân thứ 3, hiệu úy Trịnh Hòa thống soái 5 chiếc thuyền chiến cỡ nhỏ dưới trướng, tiêu diệt 20 chiếc thuyền chiến cỡ nhỏ và một chiếc thuyền chiến cỡ chung của đế triều Vu Man trong biển. Chiến báo truyền về đội hải quân thứ 3, thậm chí còn kinh động đến Bình Hải Hầu. 20 chiếc thuyền chiến cỡ nhỏ, một chiếc thuyền chiến cỡ chung, đây là một đội gồm 5.000 quân địch. Nói cách khác, chính là Trịnh Hòa dựa vào 5 chiếc thuyền chiến cỡ nhỏ và 1.000 nhân mã dưới trướng giết chết 5.000 quân địch, bắt được 20 chiếc thuyền chiến cỡ nhỏ và một chiếc thuyền chiến cỡ chung. Đây là thắng lợi cực kỳ hiếm thấy bên trong đội hải quân thứ 3. Trong ba đội hải quân của đế triều Đại Càn, đội hải quân thứ ba là yếu nhất, không chỉ trang bị kém, tướng quân không được việc, mà tố chất binh sĩ cũng kém cỏi. Đã mấy năm chưa tiêu diệt được đội thuyền trên 5.000 người của đế triều Vu Man rồi. Ha ha, đúng là anh hùng xuất thiếu niên, hẳn là tướng quân Trịnh Hòa còn chưa qua 30 tuổi nhỉ. Lại có thể giành được chiến thắng như vậy, tiền đồ không thể đo lường. Tại căn cứ của đội hải quân thứ ba, Bình Hải Hầu Lương Thương Hải ha ha cười lớn, cực kỳ hài lòng nhìn Trịnh Hòa đứng cách đó không xa. Lúc này Trịnh Hòa đã chính thức thăng làm phó tướng lục phẩm, dưới trướng thống soái 2.000 binh lính, 10 chiếc thuyền chiến cỡ nhỏ. Đã có thể được xưng là tướng quân rồi. Hầu gia quá khen, có thể giành được chiến tích như vậy, toàn bộ đều nhờ hầu gia cất nhắc. Trịnh Hòa đứng thẳng tắp, khuôn mặt kiên nghị, lúc này đứng trước người Lương Thương Hải, giống như một cây giáo, nhuệ khí ngút trời. Lương Thương Hải sững sờ, nụ cười trên mặt càng đậm, kể công nhưng không kiêu, người này không đơn giản. Từ trước đến nay bản hầu luận công ban thường, lần này thắng lớn, ban thưởng cho Trịnh Hòa 20.000 linh tệ. Lương Thương Hải nói ra, đa tạ hầu gia. Trịnh Hòa chắp tay hành lễ, Ngọc Nhi, người tiến tướng quân Trịnh Hòa ra ngoài đi. Lương Thương Hải cười nói, vâng, phụ thân. Thiếu nữ vẫn luôn đứng sau Lương Thương Hải nghe vậy, hơi tò mò nhìn Trịnh Hòa, sau đó y phục khẽ đong đưa, dẫn Trịnh Hòa ra bên ngoài. Hầu ra, mà tướng cáo lui, Trịnh Hòa chắp tay rồi đi theo sau thiếu nữ, rời khỏi sảnh chính. Trịnh Hòa tuổi tác như vậy mà đã có thành tựu thế này, sợ rằng cũng không thua kém thiên kiêu đỉnh cấp trong đế triều Đại Càn. Bây giờ thế cục của đế triều cũng không được yên ổn, e rằng đế quân đã đến đại nạn thọ nguyên, mấy vị đế tử hiển hách nhất đều đang tranh đoạt chức vị đế quân. Đợi sau khi hai người rời đi, Lương Thương Hải thu lại nụ cười, lẩm bẩm nói. Lương gia ta, ngoài bản hầu gia thì không có cường giả pháp tương cảnh nào khác, lỡ như bị chuyện thay đổi đế quân ảnh hưởng, sợ rằng chớp mắt là sẽ thịt nát xương tan, sụp đổ không còn gì nữa. Hậu bối trong nhà cũng không hăng hái, trong mắt Lương Thương Hải lóe vẻ nghiêm túc. Tước vị Bình Hải Hầu chính là 300 năm trước hắn lập được chiến công cực lớn, do đó được phong hầu. Nói cách khác, hắn là Bình Hải Hầu đời thứ nhất. Chính là Bình Dân Hầu trong đế triều Đại Càn. Trong đế triều Đại Càn, những người nhờ chiến công mà được sắc phong hầu tước như bọn họ được gọi là Bình Dân Hầu. Mà gia tộc cổ xưa, địa vị hầu tước mãi mãi không mất, đời đời xuất hiện tầng tầng lớp lớp nhân tài nối giữ chức vị hầu tước, được xưng là quý tộc hầu. Trong đế triều Đại Càn, Bình Dân Hầu và quý tộc hầu đối lập với nhau. Cả hai rất ít khi lui tới. Trịnh Hòa này chính là thiên kiêu hiếm có, nếu có thể. Trong lòng Lương Thương Hải thoáng hiện vô số suy nghĩ. Tướng quân Trịnh Hòa, người dẫn dắt binh lính dưới trướng, lấy yếu thắng mạnh, khiến Chi Ngọc vô cùng kính nể. Trong phủ đệ Lương gia, Trịnh Hòa lẳng lặng đi theo sau lưng thiếu nữ, hắn hơi kinh ngạc nhìn thiếu nữ đi ở phía trước, đây là nói chuyện với hắn sao? Lại nói, kiếp trước thậm chí cả kiếp này, hắn đều không có kinh nghiệm giao lưu với phái nữ. Hắn cũng đã sớm quen rồi, nhưng mà nếu thiếu nữ đã nói, hắn cũng sẽ không luống cuống, khẽ trả lời, Lương tiểu thư quá khen, Trịnh mỗ chỉ làm chuyện mình nên làm thôi. Trịnh Hòa tướng quân quá khiêm tốn rồi, ta thấy trong toàn bộ đội hải quân thứ ba, không ai có thể lợi hại hơn tướng quân. Chương 620, Trịnh Hòa và thiếu nữ Lương gia 2. Thiếu nữ khẽ cười nói, hai mắt như trăng khuyết, giống như trăm hoa đua nở, say đắm lòng người. Ngay cả Trịnh Hòa cũng hơi ngẩn người, Lương tiểu thư nói cẩn thận. Lời này truyền ra, e rằng Trịnh mỗ sẽ gặp phải phiền phức không nhỏ trong đội hải quân thứ ba. Trịnh Hòa lắc đầu, gượng cười nói, vị Lương tiểu thư này đúng là cái gì cũng dám nói. Trong đội hải quân thứ ba, ngoài Lương Thương Hải là pháp tương cảnh ra thì vẫn còn không ít cường giả pháp tương cảnh khác. Không phải là người mà hắn lúc này có thể đắc tội. Thiếu nữ lè lưỡi, cũng hơi ngượng ngùng, câu nói vừa rồi của nàng còn gộp luôn cả phụ thân nàng, cùng hạ thấp giá trị bọn họ xuống đấy. Trịnh mỗ cáo từ. Khi nói chuyện, hai người đã đến cửa chính Lương phủ, Trịnh Hòa chắp tay hành lễ rồi nhanh chân rời đi. Nhìn bóng lưng đã đi xa của Trịnh Hòa, trong mắt Lương Chi Ngọc lóe ra tia sáng khác thường. Trịnh Hòa, nàng khẽ cười một tiếng, sau đó quay lại phủ đệ, giờ phút này sắc mặt nàng bình tĩnh không cảm xúc, nào còn dáng vẻ thiếu nữ ôm ấp tình cảm vừa rồi. Chư thiên luân hồi bàn, bây giờ có bao nhiêu khí vận tán loạn. Trong kim khuyết điện của Hoàng Triều Đại Hạ, Lý Bắc Thần khẽ hỏi. Trương Giác cũng đã chính thức tiếp quản toàn bộ Hoàng Triều Đại Dạ, đổi thành Thái Bình Đạo Quốc. Mà trong Trung Thiên Giới Huyết Nguyên, Phàn Lê Hoa và Hàn Cầm Hổ ai nấy đều đã tiêu diệt xong một triều. Có sự phối hợp của nữ hoàng huyết tinh Ursuler, cùng với Đồng Trọng Thư, huyết giác chân thần giúp đỡ, hai nhánh đại quân thế như trẻ tre, hung hăng tiêu diệt Hoàng Triều Huyết Diễm và Hoàng Triều Huyết Hồ. Mà sau khi toàn bộ năm tên cường giả động thiên cảnh cao giai của huyết giác tộc bị tiêu diệt, Hoàng Triều Huyết Tinh cũng chính thức tuyên bố thần phục Hoàng Triều Đại Hạ. thu hoạch của Tam Đại Hoàng Triều, cộng thêm Hoàng Triều Đại Dạ. Luân hồi chi chủ, 2260 khí vận tán loạn. Đây là lần nhiều khí vận tán loạn nhất từ khi khí vận luân bàn mở ra đến nay. Bây giờ các nơi liên tục xuất hiện thú vương, cần để lại 1000 khí vận tán loạn để phòng bất trắc. Lý Bắc Thần thầm thì, sử dụng Đại Hạ Cửu Đỉnh, lãnh thổ càng lớn, thực lực kẻ địch càng mạnh, nhu cầu khí vận tán loạn tăng cao nhanh chóng. Bây giờ đối phó với cao thủ pháp tương cảnh, cần 500 khí vận tán loạn. Hy vọng sẽ không đến mức cần dùng Đại Hạ Cửu Đỉnh. Tiêu hao trong một lần khiến hắn đau lòng, nhưng thời điểm cần thiết, hắn cũng sẽ không keo kiệt. Đổi lấy luân bàn cấp 2, Lý Bắc Thần khẽ nói ra, hắn muốn có một số bảo khí có thể chống lại cường giả pháp tương cảnh. Bây giờ Hoàng Triều Đại Hạ chỉ có nhân kiệt đỉnh cấp mới có thể chống lại cường giả pháp tương cảnh. Nhân kiệt nhất lưu vẫn còn kém rất nhiều, nhưng trong Đại Hạ lại không có mấy tên nhân kiệt đỉnh cấp. Trương Giác ở phía Bắc Hoàng Triều Đại Hạ, thành lập Thái Bình Đạo Quốc. Liêm Pha và Thích Kế Quang ở phía Đông Hoàng Triều Đại Hạ, tiêu diệt hung thú, thu nạp bách tính Đọa Vô tộc và nhân tộc may mắn sống sót. Tả Từ, Vệ Thanh, Trương Phi, Lý Thuần Phong ở Đế Triều Đại Càn. Đồng Trọng Thư ở Trung Thiên Giới Huyết Nguyên. Chỉ còn lại 5 người Tiêu Hà, Lý Bạch, Trương Phi, Dương Tái Hưng, Tôn Tư Mạc còn ở trong lãnh thổ Đại Hạ. Chúc mừng Luân Hồi Chi Chủ, triệu hồi ra đàn đạo tế từ trong Luân Hồi. Danh tướng đàn đạo tế của Nam Bắc Triều, hai mắt Lý Bắc Thần chợt lóe sáng. Không ngờ vừa triệu hồi đã ra được danh tướng đàn đạo tế. Đàn đạo tế xuất hiện ở cuối thời Đông Tấn, đầu thời Nam Bắc Triều, là danh tướng chỉ đứng sau Tạ Huyền. Thời kỳ Nam Bắc Triều, danh tướng nổi bật có Tạ Huyền, Trần Khánh Chi, Cao Trường Cung, Đàn Đạo Tế, Dương Đại Nhãn, Vi Hiếu Khoan, Vi Duệ. Đều là tướng soái tài năng lưu truyền thiên cổ, mà Đàn Đạo Tế cũng là người nổi bật trong đó. Mặc dù không bằng Tạ Huyền và Trần Khánh Chi, nhưng so với những người khác thì tuyệt đối không kém. Bàn về tài năng quân sự, cho dù Lan Lăng Vương Cao Trường Cung cũng không dám nói mạnh hơn Đàn Đạo Tế. Dựa vào kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm, Đàn Đạo Tế tổng kết ra 36 kế, để lại tài nguyên quân sự cực kỳ quý giá cho con cháu sau này. Lại đổi lấy luân bàn cấp 2, khởi đầu tốt đẹp, Lý Bắc Thần cũng hơi chờ mong, triệu hồi liên tiếp 3 lần sẽ triệu hồi ra kỳ trận hay nhân kiệt bực nào. Đàn Đạo Tế xuất thế, mang ý nghĩ Hoàng Triều Đại Hạ có thể gây dựng đội quân đoàn thứ 8. Chúc mừng Luân Hồi Chi Chủ, triệu hồi ra Toan Nghê từ trong Luân Hồi. Toan Nghê, Lý Bắc Thần chấn động trong lòng. Toan Nghê, hung thú tuyệt thế, một trong 9 đứa con của rồng trong truyền thuyết Hoa Hạ. Hình dạng giống sư tử, thích ăn khói bụi. Khống chế sức mạnh sấm sét to lớn, chính là hung thú đáng sợ lộng hành ngang ngược trong trời đất. Hơn nữa còn là Toan Nghê động thiên cảnh đỉnh phong. Dựa vào thiên phú của Toan Nghê, e rằng thực lực của nó sẽ không thua thú vương trong trung thiên giới Vô La. Toan Nghê xuất thế, suy nghĩ trong lòng Lý Bắc Thần lập tức xoay chuyển. Bây giờ thực lực của hung thú tăng nhanh, thập vạn đại sơn đã xuất hiện thú vương, còn trong rừng rậm mãng hoang ở phía nam, hắn vẫn chưa rõ ràng tình huống. Nhưng chắc hẳn cũng có sự tồn tại của thú vương. Chương 621, Bá Vương Hạng Vũ. Đứng trước thiên địa biến đổi, mãng hoang kéo dài hàng trăm vạn dặm, hung thú trong đó nhiều vô số kể, một khi hàng trăm hàng ngàn hàng vạn hung thú xông ra, hậu quả khó mà lường được. Cho dù hắn có thể chém giết thú vương thì vô số hung thú kia vẫn có thể mang lại tổn hại cực lớn cho Hoàng Triều Đại Hạ. Nếu như phái Toan Nghê này đến Nam Hoang hàng phục hung thú, chẳng phải chính là tấm bình phong thiên nhiên hay sao? Trong mắt Lý Bắc Thần tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ngày sau, có Toan Nghê hàng phục vô số hung thú trong Nam Hoang, hung thú trong Nam Hoang cũng không thể uy hiếp được Đại Hạ nữa. Cũng không biết Hoàng Triều Đại Man trong Nam Hoang như thế nào rồi. Lý Bắc Thần hơi tò mò, nhiều hung thú tụ tập ở khắp nơi trong Nam Hoang như vậy, những hung thú đó lần lượt lộ ra dấu vết, e rằng Hoàng Triều Đại Man gặp phiền phức lớn rồi. Lắc đầu, Nam Hoang lúc này quá nguy hiểm, Đại Hạ liên tục phái mấy đợt thám tử nhưng đều không có tin tức, cũng không có chút tin tức nào truyền về. Đổi luân bàn cấp 2 lần nữa. Hai lần triệu hồi đều khiến hắn cực kỳ hài lòng. Đàn đạo tế nhân kiệt nhất lưu, hơn nữa rất có thể là nhân kiệt bán đỉnh cấp. Toan Nghê hung thú tuyệt thế có tu vi động thiên cảnh đỉnh phong. Trong lặng lẽ, thực lực của Hoàng Triều Đại Hạ lại tăng vọt thêm một đoạn. Chúc mừng Luân Hồi Chi Chủ triệu hồi ra Bá Vương Đồ Lục từ trong Luân Hồi. Bá Vương Đồ Lục, ở trong chứa 3 bức họa của Bá Vương Hạng Vũ, mỗi một bức họa có thể hóa thành một kích của Bá Vương. Một là nâng đỉnh, trấn sơn hà, hai là vung kích, trảm thiên quân. Ba là thúc ngựa, đạp thiên hạ, ba bức họa của Bá Vương Hạng Vũ, Lý Bắc Thần hít thở sâu, trong mắt tỏa ra thần quang chói lóa. Thần dũng chi vũ, vô song thiên cổ, không cần suy nghĩ Lý Bắc Thần đã biết, mặc dù chỉ là 3 bức họa, nhưng cũng có sức mạnh tuyệt đối khiến người nghe kinh hãi. E rằng đứng trước 3 bức họa này, cao thủ pháp tương cảnh cũng phải bỏ mình ngã xuống. Trái lại bây giờ trong lòng Lý Bắc Thần còn có chút mong chờ, hắn rất muốn biết, rốt cuộc Bá Vương anh dũng như thế nào. Mặc dù chỉ là ba bức họa, cũng không thể hoàn toàn đại diện cho Bá Vương, nhưng cũng có thể để hắn thoáng nhìn phong thái của Bá Vương. Đổi lấy luân bàn cấp 2 lần nữa, lần triệu hồi thứ tư sẽ triệu hồi ra cái gì? Là kỳ chân dị bảo, là dị thú hung mãnh, hay là nhân kiệt hoa hạ? Lý Bắc Thần tràn đầy mong chờ, hắn phát hiện, vật phẩm luân bàn cấp 2 triệu hồi ra mạnh mẽ hơn luân bàn bình thường rất nhiều. Không hổ là 300 khí vận tán loạn, đáng giá. Chúc mừng luân hồi chi chủ, triệu hồi ra Cao Thuận từ trong luân hồi. Cao Thuận, hai mắt Lý Bắc Thần đột nhiên lóe sáng, trong lòng cũng hơi rung động. Cao Thuận chủ tướng của hãm trận doanh, trung thần nghĩa sĩ vang danh thiên cổ. Dưới trướng Lữ Bố, là tướng lĩnh trung thành nhất, hãm trận doanh do hắn thống soái, không gì địch nổi, đánh đâu thắng đó. Cho dù ở thời kỳ Tam Quốc, thời đại danh tướng như mưa, mưu thần như mây, binh lính tinh nhuệ nhiều vô số kể, thì cũng là quân đội đỉnh cao nhất. Ý chí hãm trận, thấy chết không sờn, cái tên hãm trận doanh làm kinh sợ vô số nhân vật kiệt xuất chí dũng khắp nơi hoa hạ. Đội quân chưa đến ngàn người lại khiến cho vô số quân địch nghe tin mà sợ mất mật, kinh hoàng không thôi, ở thời kỳ Tam Quốc này, chỉ có hãm trận doanh. Kiểm tra tư liệu của Cao Thuận, Lý Bắc Thần nói, Cao Thuận tuyệt đối chính là một mãnh tướng. Thống lĩnh hãm trận doanh, tạo nên quân đội quân vô song. Tên, Cao Thuận, triều đại, thời kỳ Hán Mạt Tam Quốc. Kinh nghiệm, trung lang tướng dưới trướng Lữ Bố ở những năm cuối thời Đông Hán, đi theo Lữ Bố Nam Chinh Bắc Chiến. Con người Cao Thuận trong sạch uy nghiêm, không thường uống rượu, binh lính do hắn thống soái vô cùng tinh nhuệ, được gọi là hãm trận doanh. Nhiều lần bày tỏ trung thành với Lữ Bố, mặc dù Lữ Bố biết hắn trung nghĩa nhưng lại không dùng. Sau khi Tào Tháo đánh bại Lữ Bố, Cao Thuận không nói một lời, đưa cổ mặc chém. Cấp bậc, danh tướng nhất lưu. Thể chất, thổ đức thần khu. Tu vi, nguyên thần cửu trọng. Công pháp, chấn ma tử nhạc điển. Binh chủng, tuyệt thế hãm trận doanh 3000. Nhìn tư liệu của Cao Thuận, Lý Bắc Thần cũng hơi cảm khái. Nếu như không phải đi theo Lữ Bố, chắc chắn Cao Thuận có thể tỏa sáng rực rỡ trong thời kỳ Tam Quốc. Dưới cái nhìn của Lý Bắc Thần, tài năng của hắn không thua kém Trương Liêu, Trương Văn Viễn, Uy Trấn, Tiêu Giao Tân kia bao nhiêu. 3000 lính binh chủng tuyệt thế, đối với hãm trận doanh hùng dũng vô song, chấn động khắp đất hoa hạ dưới trướng Cao Thuận, Lý Bắc Thần ngóng trông đã lâu, hơn 700 tên đã có thể xưng là binh sĩ vô địch. Bây giờ có 3000 tên, vậy sẽ có sức mạnh đáng sợ bực nào? Chư Thiên Luân Hồi Bàn, bây giờ còn bao nhiêu luân hồi chi lực? Lý Bắc Thần hỏi, nếu có thể, hắn muốn triệu hồi toàn bộ 3000 lính hãm trận doanh dưới trướng Cao Thuận ra. Luân hồi chi chủ, 320 vạn luân hồi chi lực. Khẽ gật đầu, chắc hẳn phần lớn luân hồi chi lực bây giờ đều là hoạch từ trung thiên giới huyết nguyên. Chương 622, hãm trận doanh, Cao Thuận. 1. Dù sao thì chém giết hung thú cũng không có luân hồi chi lực. Về điểm này, Lý Bắc Thần cũng thấy hơi kỳ lạ. Vì sao chém giết hung thú lại không có luân hồi chi lực? Chẳng lẽ hung thú không cần luân hồi? Hay là nguyên nhân gì khác? Chém giết hung thú không thể thu hoạch được luân hồi chi lực, điều này khiến thu hoạch của hắn ít đi rất nhiều. Dù sao bây giờ trong trung thiên giới vô la, kẻ địch chủ yếu mà hắn phải đối mặt đã chuyển từ nhân tộc và dị tộc sang hung thú. Thời gian này, cho dù là hoàng triều nhân tộc hay dị tộc còn sót lại, đều không có sức lực đến hoàng triều đại hạ gây phiền phức. Hung thú quá nhiều, quá mạnh, vốn dĩ ốc còn không mang nổi mình ốc. Sơ sót chút thôi là sẽ có kết cục bị hủy tộc diệt triều. Một lính hãm trận doanh cần bao nhiêu luân hồi chi lực? Lý Bắc Thần hỏi, hắn nhớ. Một yến tướng thập bát kỵ dưới trướng Trương Phi cần 5 vạn luân hồi chi lực. 3000 người nếu cũng là như thế, vậy thì cần 1 tỷ 500.000 vạn luân hồi chi lực. Vừa nghĩ đến con số này đã khiến Lý Bắc Thần run rẩy trong lòng, sắc mặt trắng bệch. 1 tỷ 500.000 vạn, đến năm nào tháng nào hắn mới có thể đạt được? Chém giết võ giả thần phủ, thu hoạch được 10 đến 20 luân hồi chi lực. Chém giết võ giả thể biến, thu hoạch được 30 đến 50 luân hồi chi lực. Chém giết võ giả hồn biến, thu hoạch được 70 đến 100 luân hồi chi lực. Chém giết võ giả ý biến, thu hoạch được 150 đến 200 luân hồi chi lực. Chém giết cường giả nguyên thần, thu hoạch được 300 đến 400 luân hồi chi lực. Chém giết cường giả động thiên, thu hoạch được 500 đến 700 luân hồi chi lực. Chém giết cường giả pháp tương, thu hoạch được 1.000 đến 1.500 luân hồi chi lực. 1 tỷ 500.000 vạn luân hồi chi lực, chính là phải chém giết 50 vạn tên cường giả nguyên thần, hoặc là 30 vạn tên cường giả động thiên, hoặc là 15 vạn tên cường giả pháp tương. Như vậy, cho dù hoàng triều đại hạ thăng lên thành thiên triều, có thể làm được hay không vẫn còn là ẩn số. Huống hồ bây giờ, luân hồi chi chủ, triệu hồi binh chủng tuyệt thế của hãm trận doanh, 2.000 luân hồi chi lực một người. Lý Bắc Thần thở phào một hơi, xem ra mặc dù hãm trận doanh cần nhiều luân hồi chi lực hơn cấm vệ hổ sĩ dưới trướng Hứa Chử, nhưng vẫn kém xa yến tướng thập bát kỵ. Triệu hồi 1.500 lính hãm trận doanh, không chút do dự, Lý Bắc Thần lập tức phân phó. 1.500 lính hãm trận doanh, mỗi một tên đều mạnh hơn cấm vệ hổ sĩ, Lý Bắc Thần rất chờ mong họ có thể bộc phát ra thực lực đáng sợ thế nào. Tại quân doanh dưới lòng đất của cấm vệ quân ở Hoàng Triều Đại Hạ có một không gian to lớn. Không gian này dài rộng đều khoảng 30 dặm, cao hơn 5 trượng, chính là không gian dưới lòng đất mà Lý Bắc Thần hạ lệnh, hao phí rất nhiều sức người đào ra. Tác dụng duy nhất của không gian này chính là triệu hồi binh sĩ. Theo như Lý Bắc Thần nghiên cứu, sau khi Chư Thiên Luân Hồi Bàn cởi bỏ niêm phong lần thứ hai, binh chủng và nhân kiệt hoa hạ triệu hồi ra có thể xuất hiện ngẫu nhiên trong phạm vi trăm dặm xung quanh Lý Bắc Thần, vậy cũng có thể khoanh vùng trong một khu vực. Điểm này cũng là Lý Bắc Thần mới phát hiện ra trước đây không lâu. Lúc này, trong không gian dưới lòng đất, một nam tử bỗng nhiên xuất hiện, thân cao 8 thước, mặc áo giáp đội nón trụ, anh tuấn cao lớn, tay cầm một cây trường thương màu tím, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, hai mắt nhắm nghiền. Nam tử này đứng sừng sững trong không gian dưới lòng đất, sống lưng thẳng tắp, mặt tựa đao gọt, đường nét cứng cáp, một luồng khí thế kiên nghị, can đảm, quả quyết ùn ùn kéo tới, tràn ngập đất trời. Giống như một ngọn núi thần từ thời viễn cổ đột nhiên xuất hiện, trấn áp cửu thiên thập địa, vạn dặm đất trời. Nam tử bỗng nhiên mở hai mắt ra, một tia thần quang màu tím sáng chói tỏa ra, mang theo uy nghiêm vạn phần, còn lấp lánh hơn cả sao trên trời. Cả đời này, thuận lợi khiến cái tên hãm trận doanh vang danh khắp phương trời, mệnh lệnh đại hạ đưa xuống, người khắp thiên hạ không dám không theo. Trong mắt Cao Thuận bắn ra ánh sáng tím ngập trời, giống như núi thần, mang theo cảm giác thận trọng ngay thẳng, điên đảo nhật nguyệt. Bái kiến tướng quân, nhưng vào lúc này, những tiếng kích động mà vui mừng khôn xiết, lại mang theo sự may mắn vô tận vang lên ở sau lưng hắn, khiến cơ thể Cao Thuận chấn động, khẽ run lên. Người đàn ông đội trời đạp đất, cả người thẳng tắp như sắt thép đứng ngạo nghễ giữa đất trời, giờ phút này lại rơi xuống những giọt nước mắt nóng bỏng. Đàn ông không dễ rơi lệ, hắn chậm rãi quay người, nhìn từng tên tướng sĩ phía sau, kích động không thôi. Đây là binh sĩ một tay hắn huấn luyện lên, đây là binh sĩ tung hoành thiên hạ, vào sinh ra từ cùng hắn. Mỗi một người, hắn đều quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Những tướng sĩ này đều là huynh đệ đồng sinh cộng tử với hắn. Nhưng mỗi một trận đại chiến đều có quá nhiều huynh đệ vĩnh viễn ngã xuống, hắn vốn cho rằng sẽ không còn được gặp lại bọn họ, nhưng bây giờ, lại lần nữa gặp nhau ở dị giới này. Chương 623, hãm trận doanh, Cao Thuận. 2. Đây là tình nghĩa vượt qua cả sống chết, ý chí hãm trận, Cao Thuận đột nhiên hét lớn, âm thanh như sấm sét vang rền. Thấy chết không sờn, 1.500 tướng sĩ hãm trận doanh khàn giọng giống to, lệ nóng rơi ào ào, trong nháy mắt làm ướt mặt đất nơi bọn họ đứng. Bọn họ tràn ngập cuồng nhiệt nhìn Cao Thuận, nhìn thấy chủ tướng của bọn họ không khác năm đó chút gì. Ha ha ha, các tướng sĩ, hôm nay là ngày vui, sao lại rơi lệ? Cao Thuận trước nay luôn nói năng thận trọng, cực kỳ nghiêm túc, giờ phút này lại thoải mái cười to, hắn sải bước đi lên trước, duỗi hai tay ra, đỡ mỗi một tướng sĩ của hãm trận doanh đứng dậy, phủi sạch bụi bặm trên người bọn họ, vỗ mạnh lên bờ vai bọn họ. Các huynh đệ, một kiếp này, chúng ta lại tiếp tục kề vai chiến đấu, tung hoành ngang dọc. Ha ha ha, ánh mắt các tướng sĩ vẫn luôn nhìn chăm chú vào Cao Thuận, lúc này đều đưa tay lau khô nước mắt, cất tiếng cười to. Tiếng cười mang theo thoải mái, hưng phấn, kích động, may mắn, không cách nào diễn tả bằng lời. Kiếp này, nhìn thấy tướng quân lần nữa, có thể kề vai chiến đấu cùng tướng quân lần nữa, không còn gì để tiếc nuối. Tướng quân, làn sóng hung thú tập kích bên ngoài cổng thành Tây, phía đông Hoàng Triều Đại Vũ chính là lãnh thổ của Hoàng Triều Đại Trúc, Chu Thái Thành lập thành Thiên Vũ ở vùng ven biển, cuối phía đông của Hoàng Triều Đại Trúc, thu nhận vô số dân chúng nhân tộc. Hoàng Triều Đại Trúc ốc còn không mang nổi mình ốc, đã kề cận sụp đổ, tất nhiên không có thời gian để ý đến Chu Thái. Thậm chí ngay cả Chu Thái Thành lập thành Thiên Vũ ở đây cũng không rõ ràng. Bây giờ bên ngoài hung thú hoành hành, tình báo bị cắt đứt, sáu thành trì Hoàng Triều Đại Trúc xây dựng lại từ trong đống hoang tàn cũng đều mệnh ai nấy lo, gần như không giao lưu với nhau. Làn sóng hung thú, sắc mặt Chu Thái như thường, không có bất kỳ thay đổi nào, sải bước đi đến tường thành Tây. Lúc này trong thành Thiên Vũ đã thu nhận hơn trăm vạn nhân tộc, nghe nói làn sóng hung thú tập kích, các nhân tộc run rẩy toàn thân, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng ngồi sụp xuống đất, hệt như cái xác không hồn. Tất cả bọn họ đều từng chứng kiến tàn bạo của hung thú, cũng từng nghe nói đến đáng sợ của làn sóng hung thú, trăm vạn hung thú cùng tấn công, sinh linh bị diệt sạch. Rất nhiều người thân, bạn bè của bọn họ đều đã bỏ mình dưới móng vuốt của hung thú. hung thú quá mạnh mẽ khiến bọn họ tuyệt vọng. Chu Thái cao mày nhìn những nhân tộc đều đã bị hung thú dọa sợ vỡ mật này. Võ giả, đứng thẳng sống lưng, không sợ chiến, không sợ đánh, dám chiến, dám đánh. Hung thú tàn phá bừa bãi, nhân tộc lênh đênh, thân là võ giả phải chém giết hung thú, chết trận là số mạng. Còn sống là vốn liếng để trở nên mạnh mẽ. Võ giả không dám chiến, không xứng làm võ giả. Hung thú tàn sát bừa bãi quê nhà của mình mà không dám đánh một trận, hèn nhát như vậy, sống cũng chỉ để lãng phí lương thực. Võ giả dám chiến, theo ta lên tường thành Tây. Chu Thái hét lớn, giọng nói trầm thấp mà hùng hồn giống như sấm sét vang trời, trong nháy mắt truyền khắp toàn thành. Hắn đến đây thành lập thành Thiên Vũ, cũng không phải để thu nhận một đám võ giả đã mất đi dũng khí, nếu như không ai dám đánh, hắn thà rằng dẫn quân rời đi. Võ giả, toàn thân một thanh niên nổi đầy gân xanh, sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, đứng bật dậy từ dưới đất, trong tay nắm chặt trường đao, hắn nhớ đến phụ thân hắn liều mạng cứu hắn ra. Chẳng lẽ phụ thân lại liều mạng cứu ra lại là kẻ hèn nhát? Kẻ hèn nhát mà ngay cả can đảm báo thù cho hắn cũng không có. Ta dám chiến, hắn hét lớn một tiếng, nhanh chân đi đến tường thành Tây, toàn thân tỏa ra huyết quang, tràn ngập sát khí. Ta dám chiến, không chỉ riêng hắn, từng tên võ giả đứng dậy, cắn răng nghiến lợi, trong mắt tỏa ra sát ý, hận thù, kiên quyết, nhanh chân bước lên tường thành. Chiến đấu với hung thú, giải cứu vạn dân, chết có ý nghĩa. Chu Thái khẽ gật đầu, dám chiến là tốt rồi. Lính bắn cung, chuẩn bị. Chu Thái hét lớn, hắn nhìn trên mặt đất vô bờ vô bến, khói bụi cuồn cuộn, những con hung thú dữ tợn xung phong liều chết xông đến. Sát khí máu tanh mút trời, che phủ thiên khung. Khí huyết như khói báo động, rung chuyển đất trời. Khí thế vô cùng đáng sợ ập đến, khiến sắc mặt những tên võ giả trên tường thành trắng bệch, vẻ mặt mang theo hoảng sợ. Khí thế này quá mạnh rồi, giống như tử thần đang quanh quẩn ngay bên cạnh bọn họ, khiến cho bọn họ ngạt thở. Giống, hú, gừ, tiếng gào thét của biển hung thú vô tận khiến cho lòng người lạnh lẽo, sợ hãi đến cùng cực. Những tên võ giả không ngừng toát đầy mồ hôi lạnh, nhưng giờ phút này lại không người nào lùi bước. Trên mặt bọn họ tràn đầy kiên nghị nhìn làn sóng hung thú đáng sợ đang ập đến, cầm chặt binh khí trong tay. Chú Thái lạnh lùng nhìn, sau lưng hắn, trên mặt ba vạn lính bắn cung của thủy quân Đông Ngô mang đầy sát khí, lạnh lùng quan sát, cung tên trong tay chỉ xuống, bên trên lập lòe thần quang màu đỏ chói mắt. Đây là cung tiễn hỏa phù văn, bắn, Chu Thái quát lớn, chương 624, Chu Thái vung đao chảm hung thú. Hung thú đã tiến vào phạm vi 2 dặm của thành Thiên Vũ, mà lính bắn cung có tu vi đạt đến thể biến đỉnh phong, tầm bắn đã vượt qua 3 dặm. Vèo vèo vèo, trong nháy mắt, 3 vạn mũi tên đỏ thẫm mang theo sắc màu rực rỡ, như một áng mây đỏ rực bắn về phía bầy đàn hung thú. Rầm rầm rầm, tiếng nổ liên tục không ngừng, vang vọng trong trời đất. Trong khoảnh khắc, 3 vạn mũi tên hỏa phù văn bao trùm khắp bầu trời trong khoảng 2 đến 3 dặm phía tây thành Thiên Vũ. Máu thịt tung tóe, ánh lửa cuộn trào, toàn bộ khu vực này đều bị ánh lửa che lấp, chiếu sáng hư không. Cho dù là huyết lang hung hãn hay là hổ dữ to khỏe, hoặc là báo dữ tốc độ cực nhanh, đều bị uy lực đáng sợ khi mũi tên nổ tung nghiền ép tan tác chia 5 xẻ 7, không con nào may mắn thoát khỏi. Chỉ trong chớp mắt, ít nhất 5-6 vạn hung thú chết đi, máu vẩy khắp trời. Uy lực đáng sợ này khiến vô số võ giả trên tường thành mở to hai mắt, ngây ngốc nhìn ra. Đây là vũ khí gì? Một võ giả khiếp sợ kêu lên, giống như gặp quỷ, nhưng trên mặt lại mang theo kích động cực hạn. Bọn họ được cứu rồi, thành Thiên Vũ được cứu rồi, đại hạ vạn tuế, các võ giả hô to, nước mắt chảy dài. Giờ khắc này, bọn họ đã có lòng tin về lần làn sóng hung thú ập đến này. Chu Thái lạnh nhạt quan sát, ánh mắt hắn vẫn luôn đặt trên người một con trăn khổng lồ màu máu dài đến 30 trượng ở ngoài 10 dặm. Con trăn khổng lồ này chính là thủ lĩnh của làn sóng hung thú lần này. Hung thú động thiên cảnh lục trọng, trường đao trong tay Chu Thái chậm rãi rút ra khỏi vỏ. 5 vạn thủy quân Đông Ngô trong thành phun trào sát khí tạo thành chiến trận, quân hồn hiện rõ, uy lực minh mông lập tức truyền vào cơ thể hắn, khiến toàn thân Chu Thái phát ra một luồng khí thế khủng bố. Hắn đạp xuống một cái lập tức bay vút lên trời, hệt như một chiến thần đánh về phía trăn khổng lồ màu máu. Một đao chém ra, giữa trời đất tỏa ra một vệt đao quang màu trắng chói lóa.